nhỏ vùng tua châu ngọc đi theo đông đưa, sấn đến tái nhợt màu ra, cũng rất có vài phần linh động đáng yêu, hiển nhiên thấy phụ mã cha chọn lựa trang sức là không tồi. Thái hậu nhìn cũng yêu thích vài phần, A Uyển ở trên danh nghĩa vẫn là nàng ngoại tôn nữ. Nói một chút, Thái hậu phương làm cung nữ đem A Uyển đưa tới thiên điện đi chơi, nơi đó đã tới rất nhiều đi theo mẫu thân tiến cung huân quý triều thần chi nữ, mà Khang Nghi trưởng công chúa liền ngồi ở trong chính điện, cùng một đám nữ nhân. Nịnh hót Thái hậu nói chuyện phím, mỹ kỳ danh ngày, đại gia cùng nhau tới cãi cọ. A Uyển theo dẫn đường cung nữ tới thiên điện, nhìn thấy thiên điện trung một đám tuổi lớn nhỏ không đồng nhất cô nương, thiếu chút nữa xem hoa mắt. Không quan tâm hôm nay đối thái tử phi vị trí này có hay không ý tưởng, Thái hậu ngắm hoa yến tự nhiên là phải cho Thái hậu lưu lại cái ấn tượng tốt, đó là cùng thái tử phi chi vị vô duyên, nhưng tôn thất còn có một ít sắp thành niên quận vương tri tử, cũng có thể làm lựa chọn sao, cho nên hôm nay mỗi người đều trang điểm đến cực kỳ long trọng tinh mỹ. A Uyển, mau tới đây bồi nhà mình nhị tỷ tỷ cùng nhau ngồi ở Thanh Ninh công chúa bên người. Mạnh Hân liếc mắt một cái liền nhìn đến A Uyển, chạy nhanh chiều nàng vẫy tay. Nhưng Mạnh Hân này một kêu, thiên điện lý chính đang nói chuyện các tiểu cô nương sôi nổi quay đầu nhìn qua. Trong truyền thuyết đánh bại phục trong kinh hỗn thế ma vương Thọ An quận chúa, chính là nổi tiếng đã lâu, tự nhiên tò mò không. Thôi, tưởng nhìn một cái rốt cuộc là cái gì thiên tiên tuyệt sắc, có thể làm cái tiểu bá vương như thế giữ gìn nàng. Kết quả có thể nghĩ, hoàn toàn thất vọng. A Uyển thật bình tĩnh mà đi qua đi, tuy rằng những cái đó tầm mắt nóng giác, nhưng là một đám tiểu cô nương sao, lực sát thương không có chính điện những cái đó cường, A Uyển tất nhiên là không quá để ở trong lòng. Không chờ nàng đã đến, Mạnh Hân đã nhảy hạ ghế dựa lại đây kéo nàng. Thanh Ninh công chúa là này thiên điện trung thân phận tối cao tiểu cô nương, nàng đoan trang ổn trọng, tuy rằng thân phận cực quý, lại không có hoàng gia công chúa nung chiều, chiêu đãi một đám huân quý triều thần ra cô nương, nơi trốn chu đáo, pha hiện công chúa phong phạm. Nhìn thấy A Uyển lại đây, Thanh Ninh công chúa lôi kéo tay nàng cười nói, nghe nói ngươi lần trước bị bệnh, hiện tại nhưng hảo. Hiện tại khá hơn nhiều, cảm ơn Thanh Ninh biểu tỷ quan tâm. A Uyển lại lần nữa lộ ra vô địch lo ly gương mặt tươi cười. Thanh Ninh công chúa lại quan tâm hỏi vài câu, phương làm nàng cùng Mạnh Hân cùng đi chơi, mà nàng cùng Mạnh Vân ngồi ở cùng nhau, cùng một ít cùng tuổi các cô nương nói chuyện. Mạnh Hân lôi kéo A Uyển đến bên cạnh chơi khi, A Uyển còn có thể cảm giác được trung quanh người tò mò ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Ninh công chúa bên kia, nhìn đến một đám cô nương vây quanh ở Thanh Ninh công chúa bên người nịnh hót nàng, có vẻ ngồi ở Thanh Ninh công chúa bên người lãnh đạm mà bưng trà nhấp Mạnh Vân không hợp nhau, ngẫu nhiên bị người đáp lời, mới đáp lại vài tiếng. Mạnh Vân loại này không hợp nhau thái độ, tự nhiên là làm một ít ra mặt không đủ hậu cô nương băng không được lui lại, ngầm nhịn không được oán giận nàng thanh cao lãnh ngạo, bởi vì mẫu thân là Khang Bình trưởng công chúa mới có cái hảo thân phận, bằng không nàng loại này tính tình, ai chịu nổi nàng linh tinh. Cũng có người nghĩ đến, Mạnh Vân loại này tính tình, phỏng chừng sẽ không quá đến các trưởng bối thích, cho dù là công chúa chi nữ, chỉ sợ thái tử phi chi vì cùng nàng vô duyên, nghĩ như thế, liền lại có chút cao hứng. Ở đây vừa độ tuổi cô nương trung, Mạnh Vân là nhất có tư cách năng lực tranh đoạt thế tử phi vị trí người, đã là bị rất nhiều người coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. A Uyển, ngươi thật được hoan nghênh. Mạnh Hân cùng A Uyển ngồi ở cùng nhau nói chuyện, ta vừa rồi lại đây khi, đã có hảo những người này hướng ta hỏi thăm chuyện của ngươi, các nàng đều rất tò mò ngươi là bộ dáng gì. A Uyển, minh bạch chính mình nổi danh nguyên nhân, vô ngữ nói, có cái gì hảo nhịn. Vệ Huyên là biểu đệ, biểu tỷ đệ chi gian bất quá thân cận một ít thôi, ngươi đừng loạn tưởng. Trong lòng lại nghĩ, sợ là tới rồi 10 tuổi khi, nam nữ có khác, đến lúc đó nhà nàng mẫu thân liền sẽ không làm Vệ Huyên như thế tự do xuất nhập công chúa phủ, đãi thời gian một lâu, liền sẽ không có con tin nghi bãi. Nghĩ như thế, nàng liền không để ở trong lòng. Ở ngắm hoa yến bắt đầu một đoạn thời gian, A Uyển tự nhiên lại bị Mạnh Hân lôi kéo một trận lải nhải, nhỏ giọng mà cùng A Uyển nói này thiên điện một ít cô nương bát quái, cũng không biết nàng như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng, không chỉ có những cái đó các cô nương tính tình tính cách đều có thể nói một vài, liền này trong nhà trưởng bối làm cái gì sủng thiếp diệt thê, an dưỡng ngoại thất sự tình đều có thể nói cái đại khái. Nhị tỷ tỷ nói tiểu cô nương ngọt ngào mà cười, A Uyển yên lặng mà cho nàng để ly trà, làm lại nhải tiểu cô nương dạ dãi. Khác, trong lòng đối Mạnh Vân rất là kính nể, nếu là đặt ở hiện đại, nhất định là cái đủ tư cách giải trí bát quái phóng viên. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, ngắm hoa yến cũng bắt đầu rồi, đoàn người theo Thái hậu, Hoàng hậu chờ cùng nhau đi trước ngự hoa viên. Lúc này ngự hoa viên đã là một mảnh xuân hoa sáng lạng, vì đặt mua lần này ngắm hoa yến, phàm là hợp thời hợp với tình hình bồn hoa đều dọn lại đây, làm cho một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, ngọt nị mùi hoa xông vào mũi, tươi đẹp dương. Quan hạ, khi thì có ông điệp ở tiêu tốn bay múa, tạo thành một mảnh rất tốt cảnh xuân chi cảnh. Chợ ngắm hoa yến bắt đầu khi, hoàng đế liền mang theo một đám hoàng tử cập tôn thất con cháu tới. Mọi người sôi nổi quỳ lạy. Thái tử đứng ở hoàng đế bên người, tuấn mỹ lịch sự tao nhã, giống như kia trên đường ruộng thanh quý thiếu niên lang, tay áo dòng lưu vân, cực thanh cực nhã, chậm rãi đi tới, tươi đẹp cảnh xuân sái lạc trên người hắn, khiến cho vạn vật ảm đạm thất sắc. Đương đám kia các cô nương nhìn đến thái tử bộ dáng khi, đều là sửng sốt, sau đó mặt đỏ tai hồng mà cúi đầu. Thái tử bởi vì từ nhỏ thân mình gầy yếu, cực nhỏ lộ diện, đều ở trong cung dưỡng thân mình, có thể nhìn thấy hắn gương mặt thật cô nương không nhiều lắm. Đa số người đều cho rằng một cái lâu bệnh trong người thiếu niên, tất nhiên bị bệnh ma tra tấn đến tiều tụy bất kham, lại nào tưởng sẽ là như vậy thanh tuấn vô song thiếu niên. Nguyên bản đối thái tử phi chi vị không gì tâm tư các thiếu nữ toàn nhìn không được tim đập thình thịch lên, đó là những cái đó cáo mệnh các phu nhân cũng thầm giật mình với thái tử tư nghi. Có lẽ vẫn chưa giống như trong lời đồn như vậy bệnh tật ốm yếu. Chỉ có hoàng hậu âm thầm đêm này nhóm người thần sắc thu hết đáy mắt, trong mắt hơi lộ ra trở ra ý kiêu ngạo. Nàng hoàng nhi tự nhiên không phải mặt khác hoàng tử có thể so sánh được với, tuy rằng từ nhỏ thân mình không tốt, nhưng vẫn tỉ mỉ dưỡng, bộ dáng nhi cực kỳ sở hữu hoàng tử trung nhất xuất sắc, nơi nào là bình thường hoàng tử có thể so sánh được với. Có lẽ là bởi vì có hoàng đế, thái tử đám người ở đây, từ ngắm hoa yến bắt đầu, đám kia tuổi đại chút các cô nương mỗi người đều trở nên đoan trang rụt rè, mưu cầu cấp trong cung vài vị quý nhân cấp hạ ấn tượng tốt. Mà tuổi còn nhỏ chút, giống như Mạnh Hân A Uyển như vậy, căn bản không có quá nghĩ nhiều pháp, vô ưu vô lự, đã sớm đi chơi. Ngự hoa viên rất lớn, khó được tiến cung, Mạnh Hân tự nhiên là lôi kéo A Uyển đi thưởng thức một chút hoàng cung ngự. Hoa viên, các nàng phía sau còn đi theo mấy cái tuổi tương tự các tiểu cô nương, đều là có thể nói được với lời nói hôn quý ra cô nương, trong đó còn có 5 tuổi ngũ công chúa, bị Mạnh Hân nắm, dọc theo đường đi díu rít mà nói cái không ngừng. Đi được mệt mỏi, liền đến một chỗ núi giả đình hóng gió đi nghỉ chân khi, phát hiện nơi này đã ngồi người, đúng là nhị công chúa cùng tứ công chúa, còn có một ít hôn quý ra cô nương, tất nhiên là nịnh hót mấy vị công chúa, ngóng trông cùng các nàng, đánh hảo quan hệ. Nhị công chúa âm trầm mà nhìn mắt Mạnh Hân đám người, buồn không hé răng. Tứ công chúa âm dương quái khí nói, ta còn tưởng rằng là ai, giúp tới là Phúc An A, còn có, đương nhìn đến A Uyển khi, 2 năm trước ký ức chợt hiện lên, về huyên kia xâm hàng lãnh khóc ánh mắt tức khắc như chuông chống gõ ở trong lòng, ánh mắt lộ ra một mạc khủng bố tri sắc, ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Bởi vì tứ công chúa khác thường, bên cạnh ngồi các cô nương đều là kinh ngạc, thật mau liền nhớ. Tới nghe đồn, về huyên vì Thọ An quận chúa đánh trong cung các công chúa sự tình, tứ công chúa đó là trong đó bị đánh người. Nghĩ như thế, trong lòng dùng mình, nhìn về phía A Uyển thần sắc cũng có vài phần xa cách. Có thể xúi dục cái kia hỗn thế ma vương liền công chúa đều đánh người, nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt. Mới đánh cái đối mặt, A Uyển liền bị đám kia các cô nương an thượng người xấu nhãn, thật là oan uổng cực kỳ. Mạnh Hân thật trì độn mà không có cảm giác được không khí. Có chút bất đồng, tuy tiện mà tiến định nghỉ tạm, đi theo cung nữ thật mau liền dâng lên trà bánh linh tinh. Nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này lười nhắc. Mạnh Hân cười tủm tỉm mà nói, tứ biểu tỷ như thế nào đều không nói lời nào. Tứ công chúa miễn cưỡng nói, vừa rồi nói được mệt mỏi, không có gì nhưng nói. Nàng liếc A Uyển liếc mắt một cái, tuy rằng trong lòng sợ hãi, chính là lại phát lên một cổ nhàn nhạt oán hận tới. Nếu không phải vì nàng, về huyên cũng sẽ không đối nàng làm như vậy. Đáng sợ sự tình, làm nàng hiện giờ nhìn thấy về huyên, vẫn như cũ giống lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, hận không thể né tránh. Cố tình Mạnh Hân là cái sẽ không xem người sắc mặt, thẳng thắn nói, ngươi làm gì lấy khóe mắt xem A Uyển. Không có. Nga. Rõ ràng liền có. Tứ công chúa bực, trong lòng khó thở, này Phúc An quận chúa chính là cái ngốc, luôn là xuẩn hồ hồ mà làm rõ sự tình, làm người hạ không được mặt bạn, ngày thường liền thôi, hiện tại nơi này còn có ngoài cung cô nương, thế. Nhưng như thế không cho mặt mũi. Đang lúc nàng bực khi, lại tới nửa một đám người, lại thấy là ngũ hoàng tử mang theo mấy cái tôn thất công tử lại đây. Ngũ hoàng huynh, gặp qua ngũ hoàng tử. Trong đình cô nương sôi nổi đứng dậy hành lễ, ngũ hoàng tử trên mặt mang theo văn nhã tươi cười, thoạt nhìn rất là thân thiết, áo gấm ngọc quan, càng sấn đến gương mặt kia văn nhã tuấn tú, cực kỳ đẹp, làm mấy cái tiểu cô nương đều lặng lẽ đỏ mặt. Ngũ hoàng tử mỉm cười cùng các nàng chào hỏi, ánh mắt thực mau liền đặt ở A Uyển trên người. Đây là ngũ hoàng tử lần đầu tiên thấy A Uyển, hắn vẫn luôn rất tò mò có thể làm vệ huyên như thế giữ gìn để ý Thọ An quận chúa trông như thế nào, có lẽ là cái tuyệt sắc lại có thủ đoạn tiểu mỹ nhân nhi, đột nhiên xem hạ, không cấm hoàn toàn thất vọng, tuy rằng lớn lên cũng không kém, nhưng nhân trời sinh ốm yếu thái độ mang giảm vài phần mỹ mạo, giống như bị phủ bụi trần châu ngọc giống nhau, không có chút nào ánh sáng. Ngươi chính là Thọ An, ngũ hoàng tử tươi cười thanh thiển văn nhã, ta là ngươi ngũ biểu ca, nghe nói ngươi thân thể không tốt, cực nhỏ tiến cung, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi đâu. A Uyển ngước mắt xem hắn, một đôi mắt trầm tĩnh đến không giống cái tiểu cô nương, an an tĩnh tĩnh mà nhìn qua, làm ngũ hoàng tử có chút không được tự nhiên. Hắn cũng nhìn lại nàng, không chút nào che giấu trong mắt ác ý, nghĩ đến nàng năm kia làm hại chính mình mùi mùi bị vệ huyên đánh, ngũ hoàng tử liền tưởng cho nàng điểm nếm mùi đau khổ. Nhìn quanh mình, hắn thực mau liền có chủ ý, chương 57 nhìn đến ngũ hoàng tử trong mắt không che giấu ác ý, A Uyển mi hơi chút túc, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ngũ hoàng tử mang theo kia mấy cái nam hài tiến đình tới ngồi xuống, cùng trong đình các tiểu cô nương bắt chuyện lên, thanh nhã phong tư mê đến đám kia tiểu cô nương đều nhịn không được tranh nhau cùng hắn nói chuyện. Hắn vốn là lớn lên văn nhã tốn tiếu, lại là cái bụng có nội hàm, nói mấy câu thật dễ dàng liền nói đến người tâm khảm, treo chọc đến người tâm ngứa ngứa, liền Mạnh Hân đều nhịn không được lắng nghe hắn nói chuyện. A Uyển nhịn không được cấp ngũ hoàng tử miệng pháo kỹ năng điểm tán, thật là cái biết ăn nói, tuổi như vậy tiểu liền như thế lợi hại, lớn lên về sau tất nhiên bất phàm. Chỉ có nhị công chúa cùng tứ công chúa mắt lạnh nhìn này đang bị ngũ hoàng tử câu dẫn đến tâm tư di động các tiểu cô nương, trong lòng có chút khinh thường. Mà tứ công chúa riêng nhìn A Uyển, thấy nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, cũng không có đã chịu ngũ hoàng tử ảnh hưởng, nhịn không được nhíu hạ mày. Ngũ hoàng tử không đã lâu lưu, ngồi một lát liền cáo từ rời đi. Thấy hắn phải rời khỏi, mọi người đều có vẻ lưu luyến không rời. A Uyển thấy Mạnh Hân không tha bộ dáng, nhịn không được buồn cười nói, làm sao vậy, như vậy luyến tiếc. Mạnh Hân biểu môi, mới không phải đâu. Nàng phụ đến A Uyển bên tai nhỏ giọng nói, ta đây là tưởng từ ngũ hoàng tử nơi đó tìm hiểu tin tức, nghe một chút hắn có thể nói chút cái gì. Nói cho ngươi, rất nhiều tiểu đạo tin tức chính là từ mọi người hằng ngày nói chuyện trung được đến, hắn là trong cung hoàng tử, lại là cái nam tử, biết đến sự tình hẳn là tương đối nhiều. A Uyển bật cười, nàng còn tưởng rằng tiểu cô nương cũng bị ngũ hoàng tử xây dựng ra tới khí độ cấp mê hoặc đâu, nhịn không được buồn cười nói, vậy ngươi từ hắn nói đến ra cái gì sao? Cái gì đều không có. Mạnh Hân tiếc nuối mà nói, bất quá ta tốt xấu biết hắn là cái thực sẽ lừa gạt tiểu cô nương người, ngươi nhìn những cái đó cô nương khuôn mặt đều đỏ, so với ta còn không tha đâu. Nàng vươn một cây trắng nõn tay nhỏ nhếch lên, xem như chỉ trong đình vẫn như cũ nhìn ngũ hoàng tử rời đi phương hướng đám kia hôn quý cô nương. A Uyển nhịn không được mỉm cười, kỳ thật này đó tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại sớm đã tại gia tộc giáo dưỡng hạ minh bạch thân phận khác nhau, cùng với hoàng tử đại biểu cho cái gì. Ngũ hoàng tử chính là quý phi tri tử, thân phận tôn quý, lớn lên cũng rất là tuấn tiếu, nếu là có thể được hắn khuyên tâm, cùng hắn tới một đoạn thanh mai trúc mã cảm tình, tương lai trở thành hắn hoàng tử phi, chính là một loại vô thượng vinh quang. Thời đại này đại đa số nữ tử, đối nam cưới nữ gả việc đương nhiên, tương lai sau khi lớn lên sợ cầu bất quá là có thể có một cái tôn quý mà lại tuấn tiếu như ý lang quân, ngũ hoàng tử hai người đều chiếm cứ. Ngũ hoàng tử đi rồi, Mạnh Hân cùng tứ công chúa đám người lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại. Nhiều, A Uyển rất ít tiến cung, cũng cùng các nàng nói không đến một khối, lượt ngồi một lát, cảm thấy nghỉ tạm đủ rồi, liền lại tiếp tục vào ngự hoa viên. Hôm nay thời tiết hảo, A Uyển khó được tiến cung, Mạnh Hân tự nhiên là muốn chiếu cố nàng, cho rằng xuất ngoại nhiều đi lại đối thân thể của nàng hảo, cho nên rất có hứng thú mà tiếp tục vào ngự hoa viên. Thêm chi ngự hoa viên hôm nay các nơi đều là hoa, hoàn cảnh cũng xác thật không tồi, A Uyển cũng khó được tới hứng thú, Mạnh Hân càng tích cực. Không chỉ có các nàng, cũng có rất nhiều ở bên kia trong yến hội ngồi không được các tiểu cô nương đều chạy tới chơi, thường xuyên có thể gặp được một ít mang theo các cung nữ dạo ngự hoa viên hôn quý cô nương, có vẻ hôm nay ngự hoa viên nhân khí vượng thịnh. Đi rồi một lát, A Uyển đột nhiên túm chặt đi phía trước đi Mạnh Hân, Mạnh Hân một cái chưa chuẩn bị thiếu chút nữa đi phía trước ngã quỵ, không thể hiểu được mà quay đầu nhìn về phía A Uyển. A Uyển ý bảo bên cạnh ngũ công chúa đám người không ra tiếng, sau đó nâng lên cầm, dùng ngón tay chỉ phía trước. Phía trước có cái gì? Mạnh Hân hướng phía trước nhìn, vẫn là khó hiểu, thẳng đến phát hiện phía trước tươi tốt hoa mọc tùng trung lộ ra tới một khối vải dệt khi, tiểu cô nương tức khắc minh bạch. Nàng là cái tài cao mật lớn, lập tức vén tay áo, đang chuẩn bị bẻ một cây hoa chi chiều giấu ở bên trong người thọc đi khi, đột nhiên từ nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh. Thực mau liền nhìn thấy mấy cái nghịch ngợm nam hài tử biên đùa rỡn biên triều nơi này vọt tới, thập phần lỗ mãng. A Huyễn trước tiên liền lôi kéo Mạnh Hân hướng bên cạnh một gốc cây cao lớn ngọc lan hoa tới sát. Bất quá nàng nhìn thấy đám kia đùa rỡn nam hài tử chiều chính mình vọt tới khi, liền minh bạch, xoay người liền chạy, chưa cho bọn họ gần người cơ hội. Ngọc lan hoa bên cạnh là ngự hoa viên một loan ánh trăng bích hồ, thủy chất mát lạnh, loại cực đại hoa súng, có thể thấy được trong hồ nước các loại nhan sắc cẩm lý nhàn nhã mà bơi qua bơi lại. A Huyễn Diên chọn khoảng cách bên hồ trái ngược hướng chạy tới, tuy rằng không chạy rất xa liền bị đuổi theo, nhưng là khoảng cách bên hồ còn xem như có một khoảng cách. Tuy rằng hôm nay thời tiết ấm áp một ít, nhưng vẫn là mang theo hàng ý mùa xuân, nếu là rơi xuống nước, chính mình này tiểu thân thể nhưng chịu không nổi lăn lộn. Các ngươi muốn làm gì? Mạnh Hân rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, tức khắc nổi giận, vén tay áo liền xông tới. Kia mấy cái 8-9 tuổi tả, hữu nam hài cười hì hì dũng lại đây, thoạt nhìn giống như là ở đùa rỡn bộ dáng, ngầm lại vây quanh A Huyễn không giấu vết mà đem nàng hướng bên hồ đẩy đi. A Huyễn một cái lão đảo thiếu chút nữa té ngã khi bị người đang âm thầm kéo một phen, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy lúc trước đẩy chính mình một cái nam hài đột nhiên quăng ngã, sau đó mặt khác mấy cái cũng đi theo quăng ngã. A Huyễn mới đầu còn có chút kinh ngạc, thẳng đến một cái vừa lúc góc độ cúi đầu mới phát hiện làm cho bọn họ té ngã nguyên nhân, căn bản chính là cùng bọn họ ở bên nhau ra vẻ đùa giỡn một cái nam hài thật xảo diệu mà âm thầm thi lực. Thần không biết quỷ không hay mà liền đem người cấp quăng ngã, bực này lấu cá động tác nhỏ quả thực là thần. A Huyễn theo bản năng mà nhìn lại, thực mau thấy rõ ràng cái kia không cần phải giấu vết động tác nhỏ hại đồng bạn quăng ngã chính là một cái diện mạo bình phàm nam hài. Ở hắn không giấu vết mà nhìn nàng một cái khi, phát hiện hắn đôi mắt hẹp dài, thoạt nhìn có chút tà khí, nhìn khiến cho gia trưởng cảm thấy không phải cái hảo hài tử loại hình. Kia nam hài ở hắn đồng bạn đều quăng ngã khi, chính mình cũng thực mau liền đi theo quăng ngã, thực trật vật mà ném tới trong đó một cái nam hài trên người, phản phất cũng là bị người đẩy quăng ngã, rơi thật là tự nhiên. Về giác, ngươi áp chết ta, lăn lên, ngà ngà ngà, thực xin lỗi, đường ca, ta không phải cố ý. Kia kêu về giác nam hài chạy nhanh bò lên thân, thấp giọng nói, đường ca, Thọ An quận chúa rất cơ linh, chúng ta chạy mau đi, miễn cho giáo nàng thấy rõ ràng chúng ta bộ dáng. Một đám nam hài không có thể nhân cơ hội đem người đâm hạ hồ, tự nhiên là muốn thừa dịp đối phương không thấy rõ chính mình khi chạy, vì thế chờ đến Mạnh Hân xong tới khi, chạy nhanh bò dậy nhanh như chớp mà chạy. Liền tính là bị thấy được, cũng có thể nói lúc trước là ở đùa rỡn trung không chú ý sao, cũng không phải cố ý liền lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi. Mạnh Hân khẩn trương mà chạy tới giữ chặt A Huyễn, hỏi, có hay không sự? A Huyễn lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì khi đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng ai ra, tiếng kêu. Mạnh Hân vừa nghe, tưởng lúc trước kia mấy cái đùa rỡn nam hài, chạy nhanh lôi kéo A Huyễn qua đi, vòng qua đám kia tìm thế tươi tốt cao lớn ngọc lan hoa ngồi, đi rồi một đoạn đường, thật mau liền nhìn thấy ở hoa mộc ngăn cách trên đường nhỏ, một đám nam hài tử đang ở đánh nhau. Trong đó một cái ăn mặc màu đỏ sẫm quần áo thân ảnh nhất rõ ràng, chính xách theo một cái so với hắn cao nam hài tấu, đem hắn tấu ngã trên mặt đất khi lại nhào qua đi dẫm trụ hắn, tiếp tục tấu. Bọn họ bên người đám kia 10 tuổi tả hữu nam hài tử nhóm cũng vặn đánh thành một đoàn, ngươi tấu ta một quyền, ta đá ngươi một chân, tư triền ở bên nhau. Đây là sống sờ sờ kéo bè kéo lũ đánh nhau à. Nghe được tiếng vang sau chạy tới xem kỵ cô nương đều mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, thẳng đến nhìn đến bị đè ở trên mặt đất tấu nam hài quần áo nhan sắc khi mới có người kêu lên, không cần đánh. Căn bản không có người này đàn lý vây xem các cô nương, đánh đến chính nhiệt huyết đâu, ai lý các nàng. A Huyễn cách một khoảng cách quan kháng, cũng không giống người chung quanh như vậy sợ hãi lại sợ hãi. Nàng nhìn chăm chăm mặt mày đều là hung thần tàn bạo Vệ Huyên, thấy hắn xách theo ngũ hoàng tử tấu không có bị đánh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xoay chuyển ánh mắt, lại chuyển tới lúc trước cái kia làm nàng ấn tượng khắc sâu nam hài trên người, chỉ thấy hắn cùng người. Người một quyền ta một chân mà đá đánh lên tới, tuy rằng đánh đến cũng thật náo nhiệt, chính là thấy thế nào đều có loại ở đục nước béo cò cảm giác, người chung quanh đều bị hấp dẫn lực chú ý, cũng không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Tiểu tử này rốt cuộc là bên kia, thực mau liền có người lại đây ngăn cản bọn họ, mà ngăn cản người là mang theo mấy cái thị vệ lại đây thái tử. Bọn thị vệ dễ dàng mà đêm này đằng vặn đánh vào cùng nhau nam hài tách ra, lúc này bọn họ đã mặt mũi bầm rập, mỗi người đều treo màu, chỉ có Vệ Huyên cùng ngũ hoàng tử thoạt nhìn còn tính không tồi, nhưng là xem Ngũ hoàng tử thường thường nhíu mày bộ dáng, nghĩ đến hắn thân thể mặt khác địa phương nhất định bị tấu thật sự đau. Các ngươi đang làm gì? Thái tử một vãn lúc trước ôn nhã bộ dáng, thần sắc lạnh lùng, không giận tự uy. Không ai trả lời hắn. Yêu cầu cô kêu hoàng thượng lại đây thưởng thức một chút các ngươi tư thế oai hùng sao? Vệ Huyên lập tức nói, thái tử ca ca, chúng ta chỉ là ở luận bàn. Nghe được lời này, những cái đó nam hài đều dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn, có thể là không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể như thế đê tiện vô sĩ, đổi trắng thay đen, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Bất quá những cái đó cùng Vệ Huyên cùng Trần Doanh nam hài tử thực mau phản ứng lại đây, sôi nổi phụ họa hắn nói. Chính là, chúng ta thấy hôm nay thời tiết hảo, cho nên cùng nhau luận bàn hạ công phu. Đúng vậy, ngày thường không phải cũng là như vậy sao? Thái tử điện hạ, chúng ta thật là luận bàn. Hôm nay tinh lực quá tràn đầy, yêu cầu phát tiết một chút. Nghe thế nhóm người phụ họa nói, Ngũ hoàng tử bạo nộ cực kỳ, cả giận nói bậy, rõ ràng là ngươi mang theo người ở chỗ này đổ chúng ta. Bởi vì quá kích động, xả tới rồi trên vai bị Vệ Huyên tấu ra tới ám thương, âm thầm hít vào một hơi, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn là kiên trì đối thái tử nói, thái tử điện hạ, ngươi cũng không thể bao che ra hỏa này, hắn đã sớm mang theo người riêng ở chỗ. Này đổ ta, không nói hai lời liền tấu lại đây. Vệ Huyên liếc xéo hắn, dùng một loại khinh thường ngữ khí nói, vậy ngươi nói ta vì cái gì muốn ở chỗ này đổ ngươi? Ta, Ngũ hoàng tử ngàn lời, căn bản không có khả năng nói ra lý do, đồng thời trong lòng thầm hận, Vệ Huyên thằng nhãi này có phải hay không biết hắn lúc trước muốn nhầm vào Thọ An quận chúa làm sự tình. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía lúc trước làm đi độ A Huyễn mấy cái nam hài, bọn họ đều cúi đầu. Liền thấy ngày thường lấu cá lại thâm đến hắn tâm về giác chịu hắn sự cái ánh mắt, trong lòng lột bột hạ. Vệ Huyên cười đến thực sáng lạng, cho nên, Ngũ hoàng huynh, kỳ thật chúng ta là ở luận bàn, đúng không? Ngũ hoàng tử có khổ nói không nên lời, nhìn Vệ Huyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, cắn đến sau răng cấm đều đau đớn bất kham sau. Phương Ngạn Quốc nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là luận bàn. Thái tử sau khi nghe xong, lạnh lùng thần sắc hòa hoãn xuống dưới, bật cười nói, cô biết các ngươi tinh lực tràn đầy, chính là hôm nay là ngày của hoa, hoàng tổ mẫu đang ở làm ngắm hoa yến, này ngự hoa viên nơi nơi đều là ngắm hoa cô nương ra, các ngươi như thế hành vi dọa đến các nàng làm sao bây giờ? Vệ Huyên hồn không thèm để ý mà nói, không có biện pháp, ngứa nghề. Ngũ hoàng tử lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, còn muốn ở Vệ Huyên nhìn qua khi bài trừ tươi cười phụ họa. Thái tử làm lơ Ngũ hoàng tử khác thường, tiếp tục nói, nếu là luận bàn, cô liền không đem việc này bẩm lên phụ hoàng, các ngươi trước đi súng thu thập một chút, xử lý hạ thương thế đi. Những cái đó mặt mũi bầm rập nam hài nhóm sôi nổi cùng thái tử hành lễ, Ngũ hoàng tử lại hỏi, thái tử ca ca như thế nào lại đây? Ngài không phải bồi ở phụ hoàng bên người sao? Nói, hắn trong lòng hoài nghi kỳ thật thái tử là bị Vệ Huyên kêu lên tới, nếu là tam hoàng tử lại đây, căn bản không Vệ Huyên kiêu ngạo cơ hội. Thái tử lại cười nói, phụ hoàng bên người đã có tam hoàng đệ đám người bồi, cô lúc trước cảm thấy có chút bực mình, phụ hoàng làm cô đi thiên điện nghỉ tạm một chút, lại không nghĩ nhìn thấy các ngươi tại đây luận bàn. Nghe được thái tử nói luận bàn, Ngũ hoàng tử ra mặt lại là vừa kéo, chỉ cảm thấy này hai chữ rõ ràng ở xích quả quả châm chọc hắn, về sau ai còn dám cùng hắn nói luận bàn, hắn liền cùng ai cấp. Ngũ hoàng tử thực mau liền mang theo đám kia lấy hắn cầm đầu mặt mũi bầm rập nam hài tử đi rồi, một khác đàn lấy Vệ Huyên cầm đầu nam hài tử ở được đến Vệ Huyên ý bảo sau, cũng đi theo đi rồi, chỉ có Vệ Huyên giữ lại. Hắn chiều A Huyễn phương hướng nhìn thoáng qua, xác nhận nàng không có việc gì sau, Phương ngẩng đầu đối thái tử nói, thái tử ca ca nếu thân thể không khỏe, vậy đi trước nghỉ tạm đi. Thái tử dụ mắt cười nhạt, vỗ vỗ hắn đầu, xoay người đối đám kia bị kinh động lại đây cắt ra các quý nữ nói vài câu trấn an nói, liền mang theo cung nhân rời đi. Chờ thái tử rời đi sau, mặt khác cô nương thấy nơi này không có việc gì, cũng chạy nhanh đi theo rời đi, sợ còn lưu tại nơi đó Vệ Huyên sẽ theo dõi chính mình. Lúc trước thấy hắn tấu Ngũ hoàng tử kia phó hung ác bộ dáng, có thể nói là ấn tượng khắc sâu, liên hoàng tử đều dám đánh, còn có cái gì hắn chuyện không dám làm. Quả nhiên là cái hồn không tiếc hỗn thế ma vương, quả thực là vô pháp vô thiên. Chở các nạn đi lê một khoảng cách khi, quay đầu lại lại thấy ăn mặc màu đỏ sẫm quần áo nam hài hướng tới Ngũ công chúa đám người phương hướng đi đến, sau đó đứng ở một cái màu da tái nhợt tiểu cô nương trước mặt, nhận ra đó là Thọ An quận chúa khi, trong lòng mọi người hiện lên một loại quả nhiên như thế, ý tưởng. Mạnh Hân còn vẫn duy trì giật mình thần sắc, Ngũ công chúa cùng kia mấy cái theo tới cô nương thấy Vệ Huyên lại đây khi cũng có chút sợ hãi, thẳng đến hắn cười hì hì lại đây lôi kéo A Huyễn tay khi, đều có chút sững sờ. Ngươi không sao chứ? Vệ Huyên hỏi. A Huyễn lắc đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc trước yến hội bắt đầu khi, thấy hắn đi theo hoàng đế bên người, còn cảm thấy hắn hôm nay rất ngoan, không nghĩ tới lại chạy đến nơi này tới đánh nhau, nên nói nam hài tử tinh lực tràn đầy đâu, hay là nên nói hắn bất hảo bất kham, bên kia quá nhàm chán, cho nên ta liền tới đây. Hắn hai mắt sáng lấp lánh, chứa phi dương sắc thái, cả khuôn mặt phản phất đều ở sáng lên giống nhau, lóa mắt đến không thể tưởng tượng, liền nguyên bản sợ hãi hắn kia mấy cái tiểu cô nương đều nhịn không được trộm xem hắn. A Huyễn trong lòng có nghi vấn, bất quá bởi vì ngũ công chúa bọn người ở, cho nên khó mà nói cái gì, liền đối với hắn nói, ngươi không có bị thương đi, không cần đi thượng chút dược sao? Vệ Huyên vốn định nói không có, bất quá chớp mắt, lại nói, không đáng ngại, bất quá là chút ra thịt thương thôi. Các ngươi là ở vào ngựa hoa viên sao? Ta bồi ngươi, nói, liền lôi kéo A Huyễn hướng kia bích bên hồ đi, nhìn đến kia trăng rằm hình thanh triệt hồ nước khi, hắn ánh mắt trở nên u ảm. Lúc này, Mạnh Hân đã cọ lại đây, lấy lòng nói, Huyên biểu ca, các ngươi thật là ở luận bàn sao? Chính là đáng đánh lợi hại bộ dáng. Mạnh Hân tuy rằng thiếu tâm nhãn, chính là lại không ngốc đến sẽ tin tưởng lúc trước kia tư đánh vào cùng nhau nam hài tử nhóm là ở luận bàn. Không chỉ có Mạnh Hân không tin, lúc trước phàm là nhìn thấy người đều không tin. Chỉ là không tin cũng không biện pháp, bởi vì thái tử đã làm ra phán đoán suy luận, ngũ hoàng tử cũng chính miệng thừa nhận, Vệ Huyên càng là cái không thể treo vào hỗn thế ma vương, ai cũng sẽ không lấy việc này lắm miệng, miễn cho lọt vào Vệ Huyên trả thù. Chỉ là, trải qua chuyện này, rốt cuộc làm đám kia dưỡng ở khuê phòng chung các quý nữ kiến thức tới rồi Thùy Vương thế tử có bao nhiêu hung tàn, lại phối hợp thượng những cái đó lời đồn đãi, tức khắc đối hắn lui vách tường tam xá, cho dù hắn là tôn quý Thùy Vương thế tử, thâm đến hoàng đế thái hậu sủng ái, khá vậy làm người thích không nổi, càng không kia lá gan phát lên cái gì ý niệm. Đương nhiên, lúc trước Vệ Trung không phải nói sao, hắn cười như không cười mà hồi nhìn mắt Mạnh Hân. Mạnh Hân ngàn lời, gãi gãi mặt, quyết định đợi sau khi trở về đem việc này cùng nhị tỷ tỷ nói, làm nàng tới phân tích một chút. Kế tiếp, Vệ Huyên rất có hứng thú mà bồi A Huyễn vào ngựa hoa viên, thẳng đến nàng mệt mỏi, sẽ thực săn sóc mảnh đất nàng đi bên cạnh trong đình nghỉ chân, rất là bận tâm đến nàng, làm nguyên bản còn bởi vì hắn lúc trước hung ác bộ dáng mà có chút sợ hãi mấy cái tiểu cô nương tức khắc lại tò mò lên, không có lúc trước như vậy sợ hãi. Vệ Huyên bên này ở A Huyễn trước mặt mảnh soát tồn tại cảm, ngự hoa viên bên kia, hoàng đế chính bồi thái hậu cùng nhau ngồi ở yến hội nhất thường thủ vị trí, phía trước không ra một chỗ, từ những cái đó các quý nữ đang ở thi triển cầm kỳ thư họa chờ các hạng tài nghệ. Đang ở thưởng thức chung, liền có cung nhân đem lúc trước sự tình bẩm báo cấp hoàng đế bên người Thái Cực Điện Đại Tổng quản Dương Khánh, lại từ Dương Khánh nhỏ giọng cùng Văn Đức Đế nói. Văn Đức Đế sắc mặt bất biến, chỉ là vẫy vẫy tay. Dương Khánh thấy thế, liền cũng không nói nhiều. Bất quá một màn này vẫn như cũ làm đang xem những cái đó các quý nữ biểu diễn tài nghệ Thái Hậu phát hiện, tức khắc nhìn lại đây, thấp giọng rò hỏi, Hoàng thượng, chính là có chuyện gì? Văn Đức Đế bưng lên Dương Khánh trình lên tới trà ấm nhấp khẩu, nói, không có việc gì, bất quá là Huyên Nhi cùng Trung Nhi lại đánh nhau. Hắn một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, cảm thấy nam hài tử nhóm tinh lực tràn đầy, đánh nhau loại chuyện này là chuyện thường, căn bản không để ở trong lòng. Thái hậu vừa nghe, mày tức khắc nhăn lại tới, nói, nhưng có bị thương. Ngũ hoàng tử chính là so Huyên Nhi lớn tuổi 3 tuổi, trong lòng rốt cuộc lo lắng về Huyên có hại. Hai cái đều là tôn tử, Thái hậu tự nhiên là tương đối thiên về Vệ Huyên. Văn Đức Đế sau khi nghe xong không khỏi bật cười, mẫu hậu yên tâm, Huyên Nhi này một năm tới đánh nhau kỹ xảo tăng cao, nhưng cho tới bây giờ không có bại quá, phỏng chừng là Trung Nhi có hại mới đúng. Thái hậu nhớ tới trước kia Vệ Huyên đánh nhau sự tình, liền cũng yên lòng. Chợ ngắm hoa yến sau khi kết thúc, nghỉ ngơi đủ rồi thái tử cập đám kia hài tử đều đã trở lại. Đương nhìn đến đám kia tuy rằng thường dược, vẫn như cũ mặt mũi bầm rập nam hài khi trở về, ở đây rất nhiều người đều nhịn không được ám hít vào một hơi, bởi vì hoàng đế thái hậu còn ở, nhưng thật ra không dám lộ ra cái gì thần sắc, chỉ là nôn nóng mà nhìn, liền sợ là nhà mình hài tử xảy ra chuyện gì, trọc đến hoàng đế không mau. Hoàng đế xem tình hình này, tự nhiên muốn hỏi đến, nghe thế đàn nam hài tử một mực chắc chắn chỉ là đại gia cùng nhau luận bàn, lại có thái tử ở bên cạnh giải thích, phương không có truy cứu cái gì, đem việc này bóc qua đi. Vệ Huyên trên mặt tươi cười vẫn luôn treo, vạn sự không nhọc lòng bộ dáng, xem đến vẫn luôn chú ý hắn ngũ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, tam hoàng tử cũng nhịn không được hơi hơi nhăn lại mi. Chương 58 ngắm hoa yến sau khi kết thúc, Đại Thái Hậu, Đế Hậu cập cung phi nhóm ở mọi người cung tiễn hạ rời đi, tiến cung cùng yến ngoại mệnh phụ cũng sôi nổi mang theo các ra cô nương ly cung. Chỉ là, bởi vì đám kia nam hài tử nhóm lúc trước ở ngự hoa viên đánh nhau việc, nhiều ít khiến cho đám kia nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm các phu nhân trong lòng thêm vài phần sầu lo, đặc biệt là trong nhà có hài tử ở Chiêu Dương cung đọc sách huân quý phu nhân, càng là vô pháp tiêu tan. Nguyên bản cho rằng trong nhà hài tử có thể mong hoàng thượng coi trọng bị cho phép tiến cung đọc sách, không chỉ có thiên hạ danh nho tỉ mỉ dạy dỗ, còn có hoàng tử làm cùng trường, khoảng cách hoàng đế lại gần, là một kiện vô thượng vinh quang việc. Tương lai không chừng còn có thể bị hoàng đế thưởng thức vào hoàng đế Vũ Lâm quân chung làm việc, đó là Kim Ngô về hoặc là Ngũ quân doanh cũng không tồi. Nhưng ai biết Chiêu Dương trong cung còn có một cái hỗn thế ma vương, nhân hắn cùng Ngũ hoàng tử rằng co, chính là đem tiến cung đọc sách huân quý con cháu chia làm hai cái trận doanh, lấy về huyên cùng Ngũ hoàng tử cầm đầu, mỗi ngày tranh đấu gay gắt, thậm chí bởi vì Thái hậu cùng hoàng đế đều thiên về huyên, khiến cho Ngũ hoàng tử này một mạch tương đối nhược thế. Hai người tranh đấu liền tính, nhưng bọn họ đều là bá đạo người, không thể cho phép có phái trung gian, sở hữu ở tỉnh xem trai đọc sách tông huân quý con cháu đều bị quấn vào bọn họ tranh đấu chung. Hiện nay tuy rằng bọn họ còn nhỏ, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chính là khi còn nhỏ. Nếu là kết hạ thù, trợ tương lai lớn lên khi, còn không biết sẽ như thế nào. Hôm nay việc này, lại lần nữa làm này đàn phụ nhân nhóm kiến thức đến về huyên ở hoàng đế trong lòng địa vị, liền thái tử cũng thiên hướng hắn, càng thêm có vẻ Ngũ hoàng tử tốn công vô ích. Bất quá, tuy Ngũ hoàng tử cùng về huyên đấu đến hung, lấy bọn họ hiện tuổi chỉ có thể coi như là tiểu hài tử gian đùa giỡn, hoàng thượng không có quá mất truy cứu, phương làm các nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, xong việc ngẫm lại, tuy về huyên cùng Ngũ hoàng tử nháo đến hung, nhưng là về huyên cùng Ngũ hoàng tử chính là có một cái cộng đồng mẫu tộc, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lại nháo cũng sẽ không nháo đến quá thái quá, tuy không biết về huyên tương lai tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, Trịnh Quý Phi một mạch như thế nào đều so thái tử một mạch cường. Nguyên bản mọi người đều là như thế này cho rằng, chính là hiện tại bởi vì về huyên cùng Ngũ hoàng tử không hợp, làm rất nhiều. Người phát hiện nguyên lai ổn định cục diện đã bị hắn lặng yên không một tiếng động mà đánh vỡ. Về huyên cái này hỗn thế ma vương căn bản là chẳng phân biệt địch ta ra tay, không chỉ có đêm hậu cung cách cục cấp đánh vỡ, thậm chí liền tiền triều cũng đã chịu chút ảnh hưởng. Ít nhất, những cái đó trên triều đình cáo già nhóm càng thêm xem không hiểu hoàng đế là có ý tứ gì. Từ hồ phản phất là Diên Dung túng về huyên ở trong đó hồ nháo, làm nguyên bản cường thế Trịnh Quý Phi một mạch hiện tại trở nên nhược thế. Nhược thế thái tử ngược lại cường thế một ít, hình thành một loại cân bằng. Không chỉ có hậu cung trở nên cân bằng, tiền triều sóng ngầm mãnh liệt chung, cũng hình thành một loại vi diệu cân bằng. Mấy thứ này tạm thời không có bao nhiêu người xem đến minh bạch, những cái đó các phu nhân tâm tư khác nhau mà rời đi. A Uyển cũng theo nhà mình công chúa nương ra cung thượng hồi phủ xe ngựa. Vào trong xe ngựa, Khang Nghi trưởng công chúa liền đem nữ nhi nạp vào trong lòng ngực, sờ nàng mặt, kiểm tra nàng thân mình, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Chờ nữ nhi ngoan ngoãn mà lắc đầu khi, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dò hỏi ở ngự hoa viên sự tình. A Uyển tất nhiên là sẽ không giấu giếm nàng, tiện lời ngự hoa viên trong việc tự thuật một lần. Chờ nàng nói xong, Khang Nghi trưởng công chúa ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến nếu không phải A Uyển nhạy bén, sợ là nàng khi đó liền phải bị kia mấy cái nam hài nương chơi đùa chi cố ác ý mà đẩy vào trong hồ, sâu răng cấm cắn đến phát khẩn, ra mặt cũng băng đến gắt gao. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy về huyên lúc trước nháo đến hảo, Ngũ hoàng tử bị đánh chỉ do xứng đáng. Sau một lúc lâu, nàng thở dài, quả nhiên, này hoàng cung thị phi mà tiến không được. Về sau nếu là không có việc gì, liền không đi. A Uyển gật đầu, trong cung là hoàng tử các công chúa địa bàn, nàng tiến nơi đó lại cẩn thận, cũng có đề xuất thời điểm, không bằng tránh đi. Đây là hoàng quyền xã hội bi ai, đại đa số nhân thân không khỏi. Đã, vô pháp cùng chí cao vô thượng hoàng quyền chống đỡ. Đó là muốn đấu, đại đa số cũng muốn trả giá cực đại đại giới, huống hồ những cái đó là long tử phượng nữ, cao cao tài thượng, không khác lấy trứng chọi đá. Không có quyền thế, liền không thể tùy tâm sở dục chúa tể chính mình hết thảy, chỉ có thể bị khi dễ. Chẳng trách mỗi người đều tưởng hướng lên trên bò, không chỉ có là trời sinh phú quý quyền thế hoặc nhân tâm, càng có không cam lòng bị người khinh. Đột nhiên, A Uyển lại bắt đầu vì về huyên lo lắng. Hắn hiện tại có thể như thế kiêu ngạo, bằng bất quá là Thái hậu sủng ái cập hoàng đế phóng túng, nếu là tương lai Thái hậu sủng ái không ở, hoàng đế cũng không quá dung túng hắn, Trịnh Quý Phi một mạch hoàng tử đăng cơ, chỉ sợ căn bản không chấp nhận được hắn đi. Nếu là thái tử có thể đăng cơ thì tốt rồi. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nữ nhi cau mày, tuy không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn nói, đừng sợ, ngũ hoàng tử cùng tam công chúa lại hoành cũng hoành bất quá. Huyên nhi, chỉ cần thái hậu sủng huyên nhi, thế gian này liền không ai năng động hắn. Chính là, thái hậu có thể sủng hắn bao lâu? Có thể hay không có một ngày thái hậu già rồi, sau đó không sủng hoàng thượng đâu, hắn vì cái gì lại như vậy phóng túng biểu đệ? Khang Nghi trưởng công chúa thần sắc vừa động, nhẹ giọng nói, vậy làm nàng sủng cả đời bãi. A Huyễn đợi trong chốc lát, phát hiện công chúa nương không nói, chỉ là như suy tư gì mà nhìn phía trước, trong lòng lại lột bột hạ. Giống như, mỗi lần công chúa nương một lộ ra loại này biểu tình, nàng liền phải làm điểm cái gì? Ngắm hoa yếm kết thúc, náo nhiệt ngự hoa viên thật mau liền thanh tịnh xuống dưới. Bất quá vẫn có người không có rời đi. Ngũ hoàng tử chịu đựng một thân đau đớn, đi vào một cái địa thế so chống trải nơi, rốt cuộc có thể bớt thời giờ dò hỏi vệ giác chờ mấy người. Lúc trước là như thế nào trở về? Vệ huyên đến đây lúc nào? Là ai thông chi hắn? Ngũ hoàng tử trên mặt lịch sự văn nhã, nhưng là một đôi mắt lại hung ác nham hiểm phi thường, làm nhìn thẳng hắn mấy cái nam hài đều có chút sợ hãi. Đứng ở trong đó vệ giác cũng dục rụt bả vai, ở bị đường ca thọc hạ sâu, phương do do dự dự nói, điền hạ, này cũng không nên trách chúng ta, là Thọ An quận chúa quá cơ linh, nàng phản phất biết chúng ta muốn làm gì giống nhau, sớm liền chạy không nói, còn đem chúng ta đều vướng ngã. Bậy bạ, ngũ hoàng tử không chút nghĩ ngợi nói, nàng một cái con bệnh, có thể có cái gì sức lực chạy trốn quá các ngươi, càng không cần phải nói đem các ngươi mấy cái vướng ngã. Nhưng hắn như vậy hỏi khi, lại thấy kia mấy cái nam hài sôi nổi gật đầu, phù hòa vệ giác nói, chỉ thiên chú thệ mà nói tuyệt đối là nàng làm cho. Ngũ hoàng tử nhíu mày, lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề, đến cuối cùng phát hiện, hôm nay chính mình thế nhưng bị vệ huyên chơi. Vệ huyên lúc ấy trả lời thái tử nói khi, rõ ràng là ở lừa hắn, đáng giận hắn thế nhưng bởi vì đang cùng vệ huyên đánh một trận, bị hắn ái mùi thái độ làm cho tiếng lòng dối loạn, phương làm hắn thực hiện được, xin sôi ăn cái ám khuy, tức khắc tức giận cực kỳ, hướng tới trước mặt một cái nam hài đạp lại đây, mắng, các ngươi lúc ấy vì sao cúi đầu, kia bị đá người đúng là vệ giác đường ca vệ tông, ngũ hoàng tử sức lực không lớn, chính là vừa lúc đá vào hắn miệng vết thương thượng, đau đến hắn nhe răng khóe miệng, lại không dám nói cái gì. May mắn lúc này vệ giác vội tiến lên đi, làm ngũ hoàng tử không có tức giận đến lại bổ hắn một chân. Vệ giác vội nói, điền hạ, lúc ấy chúng ta chỉ là sợ thái tử nhìn ra khác thường, rốt cuộc lúc ấy Thọ An quận chúa cùng ngũ công chúa đã thấy rõ ràng chúng ta mặt, cho nên, hắn nhìn mắt ngũ hoàng tử sắc mặt, lại tiếp tục do do dự dự nói, ta hoài nghi, kỳ thật là có người hướng về huyên mật báo, cho nên hắn mới có thể tới như thế nhanh chóng. Hắn tất nhiên là biết khi đó chúng ta phải đối phó Thọ An quận chúa, nếu là Thọ An quận chúa thật sự đã xảy ra chuyện, chỉ sợ, ngũ hoàng tử sắc mặt âm âm u, nghe xong hắn nói. Sau, đánh giá trước mặt này mấy cái đồng dạng mặt mũi bầm dập nam hài, sau một lúc lâu nói, hôm nay vất vả các ngươi, đều trở về hảo sinh nghỉ ngơi, dưỡng hảo thương lại tiến cung. Nghe ra hắn lời nói bình tĩnh, mấy cái nam hài cho rằng hắn không hề sinh khí, sôi nổi lên tiếng. Chờ ngũ hoàng tử rốt cuộc rời đi, về tông đám người tiểu tiểu thanh mà chiều hắn bóng dáng xì một tiếng khinh miệt, thấp giọng hận nói, ai chẳng biết hắn là đánh cái gì chủ ý, bất quá là xem chúng ta thành quận vương phủ xuống dốc, liền không đem chúng ta đương hồi sự. Nếu là kia Thọ An quận chúa thật sự xảy ra sự tình, về huyên kia tư khăng khăng nháo đại, bị đẩy ra đi gánh tội thay còn không phải chúng ta. Về huyên không phải cái gì thứ tốt, hắn cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Nghe thế câu nói, mặt khác mấy cái nam hài đều nhìn về phía hắn, xem đến về tông bực nói, các ngươi nhìn cái gì? Về giác đại biểu đại ra nói, nguyên lai đường ca đều minh bạch, chúng ta còn tưởng rằng, ngươi là cái xuẩn. Đâu? Vệ tông thói quen khi dễ cái này đường đệ, tâm nhãn không bằng hắn nhiều, cũng không biết hắn chưa xong nói ý tứ, xoa nhẹ hạ xanh tím mặt, nói, đi rồi, trước về nhà. Ra cung sau, mấy cái nam hài cho nhau từ biệt sau, từng người thượng nhà mình xe ngựa rời đi. Ngũ hoàng tử rời đi ngự hoa viên sau, liền thẳng đến các hoàng tử cư trú Đông Nam Cung. Trở lại hắn tẩm cung, liền thấy tam hoàng tử đã sớm chờ ở nơi đó, hơn nữa cho hắn mang theo dược lại đây. Ngũ hoàng tử lúc này chỉ cảm thấy thân thể có chút địa phương càng ngày càng đau, cũng không làm ra vẻ, cởi quần áo ghé vào trên giường, từ bên người hầu hạ nội thị vì hắn thường dược. Tam hoàng tử ngồi ở bên cạnh nhìn, ánh mắt rơi xuống ngũ hoàng tử bóng loáng trên lưng, tuy rằng có chút tiểu ưu thanh, thoạt nhìn lại là không gì trở ngại, chính là ngũ hoàng tử nhưng vẫn kêu đau, làm hắn thật sự là khó hiểu. Liền ở tiểu nội thị tay lau hóa ớt cao vị ngũ hoàng tử xoa đến trên vai thương khi, đột nhiên nghe được hắn kêu lên một tiếng, sợ tới mức tay run lên, liền thấy ngũ hoàng tử lãnh nước dòng ròng, môi đều có đều thất sắc. Chính kinh hoàng trung, tiểu nội thị bị đau đến khó chịu ngũ hoàng tử sao khởi bên cạnh một cái bình nhỏ vại nện ở trên đầu, tức khắc bị tạc phá đầu, máu tươi đầm đìa. Tiểu nội thị không dám hé răng, vội quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Tam hoàng tử thấy tiểu nội thị huyết lưu đầy mặt bộ dáng, cảm thấy thật sự là khó coi, liền phất tay làm hắn đi xuống xử lý thương thế, chính mình cầm dược tự mình đi. Cấp đệ đệ thường dược, nói, lúc trước ở ngự hoa viên chỗ đó không phải còn hảo hảo sao? Vẫn là ngươi không có thường dược. Ngũ hoàng tử đâu đến quất thẳng tới khí, suy yếu nói, tự nhiên là thường dược, chỉ là khi đó cũng không có như vậy đâu, ai biết hiện tại sẽ như thế đâu. Tam hoàng tử thoáng nghi, hắn cẩn thận xem xét hạ đệ đệ thân thể, thật sự không nghiêm trọng, ngày thường hắn cùng vệ huyên đánh nhau, cũng nhiều là cái dạng này, chính là thanh thường mấy khối, xoa chút dược quá mấy ngày liền tiêu, còn không phải giống nhau tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa lấy vệ huyên một cái 8 tuổi nam hài tử, lại có thể đánh nhau, tay kính cũng không nhiều lắm đi. Tuy rằng kỳ quái, chính là nghe được ngũ hoàng tử vẫn luôn kêu đau, đành phải làm người đi thái y viện thỉnh cái thái y lại đây. Chờ thái y lại đây khi, Trình Quý Phi cũng phái Triều Dương cung đại cung nữ lại đây. Nghe nói tam hoàng tử làm người đi thái y viện kêu thái y, Trình Quý Phi tự nhiên là kỳ quái, sợ xảy ra chuyện gì. Vội làm người lại đây nhìn một cái, thái y kiểm tra sau, lại cấp ngũ hoàng tử xem xét mạch, chỉ nói ngũ hoàng tử chỉ là da thịt thương cũng không vướng bận, đến nỗi ngũ hoàng tử nói đau đớn khó nhịn, thái y thực sự là kiểm tra không ra, cuối cùng bị ngũ hoàng tử khó thở mắng đi rồi. Tam hoàng tử bất đắc dĩ nói, ta nhịn cũng không nghiêm trọng, có lẽ là ngươi gần đây nóng tính quá vượng, cho nên nội nhiệt nghiêm trọng, mới có thể cảm thấy bị đã thương địa phương đâu thôi. Ngũ hoàng tử đau một hồi, chỉ có thể mềm như bông mà ghé vào trên giường, nỗ lực mà hút khí, tự sa ngã, nếu hoàng huynh nói như vậy, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi lý, ngươi có thể đi rồi. Hắn đau đến muốn chết, nhưng là mỗi người đều nói hắn không nghiêm trọng, ngũ hoàng tử trong lòng cái kia ngàn quốc, thật sự là một lời khó nói hết, khó chịu dưới, sở hữu ở bên tai hắn người nói chuyện đều cảm thấy bọn họ là đang nói mắt. Như thế, cũng làm hắn càng hận về huyên, cũng không biết về huyên ở trên người hắn động cái gì tay chân, nhìn không nghiêm trọng, chính là lăng là làm hắn đau đến muốn chết, liền não nhân cũng nhất trừ mà đau, suy nghĩ đều trì đồn thường vài phần, thực mau liền có chút mơ hồ. Tam hoàng tử thấy hắn đầy mặt mỏi mệt, liền nói, hảo, ngươi hôm nay bị thương, trước hảo xin nghỉ tạm, có chuyện gì đều dưỡng hảo thương rồi nói sau. Ta đi cùng mẫu phi nói một tiếng, làm nàng không cần quá lo lắng, về sau ngươi hành sự cẩn thận điểm, đừng lại cùng huyên đệ đối nghịch. Nói tới đây, tam hoàng tử nhíu lại mi, chỉ cảm thấy về huyên càng ngày càng khó lấy nắm lấy, cũng không biết hắn khi nào biến thành như vậy. Loại này biến hóa, làm hắn cảm thấy càng ngày càng đối bọn họ bất lợi, hắn đến tưởng cái biện pháp mới hảo. Nghe được về huyên tên, ngũ hoàng tử hỏa khí lại tạch mà toát ra tới, văn nhã tuấn tú mặt vặn vẹo hạ, cắn răng nói, ngươi lấy hắn đương đệ đệ, nhân gia nhưng không cảm kích, chỉ có thái tử mới là hắn huynh trưởng, ngươi xem như cái gì, câm miệng. Tam hoàng tử thanh âm trở nên nghiêm khắc, lời này đừng làm ta nghe được lần thứ hai. Đặc biệt là ở phụ hoàng trước mặt, ngươi một đinh điểm đều không cho phép để lộ ra tới. Đã biết, ngày của hoa qua đi hai ngày, về huyên lại trốn học đi xem A Uyển. Chờ hắn giống ngày thường như vậy, vô cùng cao hứng mà nhào qua đi muốn thân A Uyển mặt khi, bị nàng rủi tay chắn chính mình mặt cùng hắn bê miệng, tuy rằng thân tới rồi nàng mu bàn tay cũng khá tốt, chính là hắn càng muốn thân nàng mặt. A Uyển. A Uyển ngồi ở trên giường đất, ý bảo hắn ngồi ở giường đất bàn một khác đầu, không làm hắn đi lên dựa gần chính mình. Mà trong phòng này, còn có hai chỉ ngốc ngỗng trắng nằm chân đạp biên, duỗi cổ ăn điều chế tốt ngỗng thực, nhìn thấy về huyên bị cự tuyệt, còn thực hợp với tình hình mà rác một tiếng, rác đến về huyên trừng mắt nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Ngươi làm gì làm hai chỉ bẹp mau xúc sinh vào nhà, giờ muốn chết. Về huyên oán giận nói, A Uyển. Làm nha hoàng cho hắn thường trà bánh sau, liền đem nàng vẫy lui đến ngoài cửa thủ, thông thả ung dung nói, chúng nó không dơ, mỗi ngày đều sẽ có người giúp chúng nó tắm rửa, hun hương, sát cái mông, chúng nó chân màng vẫn luôn đều thật sạch sẽ, đều bộ cái đệm. Vệ huyên sau khi nghe xong lại nhìn mắt kia hai chỉ ngốc ngỗng trắng, phát hiện chúng nó quốc hoàng sắc chân màng sát thật bộ dùng bố làm cái đệm bao, tựa như người ở xuyên giày giống nhau, tức khắc hết chỗ nói rồi, A Uyển đây là thật. Sự đem chúng nó trở thành sủng vật dưỡng sao? Tuy nói đây là hắn đưa cho A Uyển giải buồn nhi ngoạn ý, rất có linh tính thực nghe lời, chính là tổng cảm giác hụt hẫng a. A Uyển thấy hắn uống lên ly trà khi, mới nói đi, ngắm hoa yến khi là chuyện như thế nào? Vệ Huyên thiếu chút nữa sặc chính mình, chạy nhanh dùng khăn lau đi bên môi nước trà, vô tội mà nhìn nàng, thực thuần khiết hỏi, cái gì sao lại thế này? Liền trang đi. A Uyển rủi tay ở hắn trên đầu gõ hạ, nàng vẫn luôn cho rằng, Vệ Huyên thích đơn giản thô bạo lăn lộn phương pháp, bằng vũ lực cùng thân phận nghiền áp qua đi, chính là có đôi khi phát hiện, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm âm u, ở trong cung, có thủ đoạn tự nhiên hảo, bất qua A Uyển cũng không nghĩ bị chẳng hay biết gì. Chương 59 Vệ Huyên cùng A Uyển đối diện thật lâu sau, phát hiện nàng liền sóng mắt đều không có động một chút, quả thực là kiên nhẫn 10 phần, ngược lại có vẻ hắn thực không nhẫn nại. Hắn kiên nhẫn xưa nay cực nhỏ, hai đời đều không. Có mày ra hắn hảo nhẫn nại, cho nên làm cho hắn hành sự phương thức chính là thích đơn giản thô bạo, một lời không hợp trực tiếp động thủ tới cũng nhanh. So sánh với dưới, A Uyển so với hắn kiên nhẫn 10 phần, cái này làm cho hắn rất tò mò, có được túc tuệ A Uyển tại tiền bối tử là làm gì đó. Chỉ là, mỗi khi nhìn đến nàng trầm tĩnh hai tròng mắt, hắn liền không nghĩ vạch trần nàng tâm, chân ái nàng, không muốn nàng đau buồn kinh hoàng. Hảo đi, nếu ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi cũng thành. Vệ Huyên nói, vòng qua giường đất bàn ai đến A Uyển bên người, duỗi tay ôm lấy nàng tế gầy bả vai, bám vào nàng bên tai nói, ngũ hoàng tử người này đê tiện vô sĩ, vẫn luôn tưởng chơi xấu, cho nên ta ở hắn bên người trôn những người này. Hắn hàm hồ mà nói, không có cẩn thận thuyết minh người nào, trong đó có một người hắn thật tín nhiệm, hắn bên kia có động tĩnh gì ta đều có thể trước tiên biết. A Uyển ánh mắt khẽ nhúc nhích, người kia là thành quận vương phủ nhị phòng sở ra về. Rác, ngươi đã biết. Vệ Huyên đầu tiên là có chút giật mình, sau đó hiểu rõ nói, chẳng trách hôm qua Vệ Giác làm người cho ta mang tin tức, nói người khả năng đã biết thân phận của hắn. A Uyển xưa nay cẩn thận, Vệ Giác lúc ấy làm những cái đó, cũng không trách A Uyển sẽ phát giác tới. A Uyển bật cười nói, ngắm hoa yến ngày ấy, ít nhiều hắn âm thầm hỗ trợ, bằng không ta liền phải bị bọn họ đẩy đến trong hồ, đó là không có, cũng muốn ăn chút tiểu mệt. Thân thể của mình chính mình biết, với người khác mà nói bất quá là việc nhỏ, với nàng mà nói lại là muốn mệnh, cho nên nàng cũng rất cẩn thận bảo hộ thân thể của mình. Bọn họ không dám. Vệ Huyên nói, trong mắt một mảnh sát khí hôi hổi, một cái súng dốc quận vương phủ, nơi nào tới lá gan. Bất quá là bởi vì ngũ hoàng tử nguyên nhân làm bộ dáng thôi. A Uyển quay đầu xem hắn, thấy nam hài xinh đẹp giữa mày toàn là thô bạo chi khí, duỗi tay ở hắn giữa mày trọc hạ, thấy hắn không thể hiểu được mà nhìn chính mình, trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói, xem ra mọi người đều không phải xuẩn, ngũ hoàng tử chán ghét ta, lại không dám dùng trong cung người, sợ lan đến gần chính mình, cho nên muốn cho tôn thất người tới làm, nhưng những người khác cũng không ngu. Vệ Huyên hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, ngũ hoàng tử rốt cuộc hiện tại tuổi còn nhỏ, lại không có ra cung kiếm phủ, tự nhiên là chân tay co cống, không dám nháo đại, nhiều nhất là tiểu đánh tiểu nháo thôi. So sánh với dưới, hắn so ngũ hoàng tử càng tự do, trong cung ngoài cung mặt hắn chạy. Đương nhiên, mỗi lần khi dễ ngũ hoàng tử, Vệ Huyên nhưng không có ý lớn hiếp nhỏ tội ác cảm. Hắn hiện nay thích nhất chính là cùng ngũ hoàng tử đánh nhau, lợi dụng đời trước ở biên cảnh trung học đến ám kình thủ pháp thương hắn, liên thái y cũng tra không ra. Nghĩ đến ngũ hoàng tử mấy ngày nay chỉ có thể nằm ở trên giường rầm gì, Vệ Huyên trong lòng liền vui vẻ, bị ngũ hoàng tử ngậm mắng ác độc gì đó, không đau không ngứa, dù sao hắn cũng không phải cái gì người tốt, ác độc sự tình làm nhiều. Ngô, chính là như vậy. Vệ Huyên ngoan ngoãn mà nhậm nàng chọc chính mình, hắn nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng biết những việc này sau cũng không có bài xích chính mình, duỗi tay từ giường đất trên bàn sờ soạn cái trái cây lại đây gầm hạ, lại nói, bất quá, cũng có một ít một lòng chỉ nghĩ nịnh bợ hoàng tử lăn đầu thanh, cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. A Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng, lúc ấy nàng chạy là đúng, đó là có Vệ Huyên trôn ở ngũ hoàng tử bên. Người người giúp nàng, cũng không giữ được sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cảm ơn. A Uyển thật thành khẩn mà cùng hắn nói cảm ơn. Vệ Huyên vừa nghe, lập tức thò qua mặt đi, nếu là cảm tạ nói, vậy ngươi liền hôn ta một chút. A Uyển bất giác buồn cười, ở trong lòng nàng, này nam hài tuy rằng đối ngoại hung tàn lại thô bạo, nhưng là ở chính mình trước mặt lại là đứa bé ngoan, trong lòng luôn là không khỏi lấy hắn đương đệ để đối đãi, thấy hắn thăm mặt lại đây, trong lúc nhất thời quên mất chính mình tuổi, đem hắn trở thành hài tử giống nhau ở kia xinh đẹp hồng nhuận gương mặt hôn hạ. Vệ Huyên tâm hoa nổ phóng, A Uyển lại thân hắn ovo bởi vì A Uyển này chủ động một cái gương mặt hôn, tiểu sô ta tức khắc ngoan ngoãn, ở A Uyển lật xem từ phò mã tra chỗ đó được đến bản đơn lẻ khi, dựa gần nàng tiểu sô ta không có đi quấy rầy nàng, mà là yên lặng mà dư vị cái kia xúc giác, tâm hoa đóa đóa khai rất nhiều, dùng tay sờ sờ chính mình lỗ tai, nóng hầm hập, cảm thấy chính mình có điểm không biết cố gắng, đồng thời chỉnh trái tim lại lâng lâng lên. Chờ Mạnh Hân lại đây tìm A Huyển khi, liền nhìn thấy Vệ Huyên giống đồ nhu nhược thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dáng A Huyển, từ trước đến nay giữa mày luôn là tác vòng quanh lệ khí trên mặt, thế nhưng không có cái loại này hung hoành chi khí, ngược lại lộ ra ngốc hề hề tươi cười, thoạt nhìn phải có nhiều ngốc liền có bao nhiêu ngốc, nói ra đi, không ai tin tưởng đây là cái kia kinh thành mỗi người tránh còn không kịp hỗn thế ma vương. Khó được nhìn thấy hắn ngu như vậy bộ dáng, Mạnh Hân trong lúc nhất thời ác hướng gan biên sinh, nhào qua đi chịu hắn a la lên một tiếng. Mạnh Hân, à, ngỗng trắng, rác. Vệ Huyền, bị tiểu cô nương cùng hai chỉ xuẩn ngỗng đem hắn từ mỹ lệ mơ màng trung kinh hoàng hồn, Vệ Huyền dương tay liền ném một viên trái cây đến xuẩn cô nương trong miệng, lại sờ soạn hai viên tạp đến chân đạp bên kia hai chỉ xuẩn ngỗng trắng trên đầu, thật là một tạp một cái chuẩn, tạp đến hai chỉ ngỗng trắng tức khắc cạc cạc kêu lên, quạt cánh trên mặt đất chạy tới chạy lui. Mạnh Hân bị chúng nó đặt mông đâm một cái chân, thiếu chút nữa oai đảo, chạy nhanh nhanh nhẹn mà bò đến trên giường đất. Phòng trong hỗn loạn chọc đến canh giữ ở ngoài cửa bọn nha hoàn tiến vào xem kỹ, nhìn thấy hai chị giống ruồi nhặn không đầu giống nhau chạy tới chạy lui ngỗng trắng, chạy nhanh lấy ra một con cái còi thổi lên, hai chị ngỗng trắng mới vừa rồi dừng lại. Ta thấy được, là Huyên biểu ca lấy trái cây tạp chúng nó đầu. Mạnh Hân lập tức làm sáng tỏ chính mình, miễn cho A Huyển tưởng nàng lúc trước A kia thanh dọa đến hai chị ngỗng trắng mới làm chúng nó tạo phản. A Huyển bị cạc cạc kêu ngỗng trắng nháo đến nạo nhân có chút co rút đau đớn, lập tức chừng hướng về Huyên. Về Huyên hung ác mà chừng hướng Mạnh Hân, đem tiểu cô nương chừng đến xúc lên sau, mới ủy khuất mà nhìn về phía A Huyển, nói, ai làm cho bọn họ ở quấy giày ta tưởng sự tình. A Huyển nhìn cơ hồ muốn đem chính mình xúc thành đoàn tiểu cô nương, vừa rồi lá gan phì thành như vậy, trừ Vệ Huyên vừa giận, lập tức liền biến thành lão thự gan, thật không biết nói cái gì hảo, quả nhiên hai cái đều là hài tử thôi. Tuy rằng bị nháo đến đau đầu, bất quá nàng cũng không cùng tiểu hài tử so đo, làm nha hoàng đem hai chị ngỗng trắng dẫn đi, cấp Mạnh Hân thượng trà quả. Mạnh Hân là cái không mang thù vô ưu vô lự tiểu cô nương, thực mau liền đem lúc trước sự tình buông xuống, vui sướng mà ăn khởi trái cây tới, vừa ăn biên lại nhảy. A Uyển, ta nhị tỷ tỷ đã điều tra xong, ngắm hoa yến ngày đó xong tới chơi xấu mấy cái tên vô lại là thành quận vương phủ người cùng Khánh Minh đại trưởng công chúa Tằng Tôn. Bọn họ thật chán ghét, thế nhưng có loại này ý xấu, lần sau nhìn thấy bọn họ, nhất định làm ta tam mau cùng bốn mau đi cắn bọn họ. Mạnh Hơn hai mắt châm hừng hực ngọn lửa, nắm khởi trắng nõn tiểu nắm tay, ngươi yên tâm, ta mẫu thân thường xuyên tổ chức yến hội, bọn họ tổng hội lại đây, đến lúc đó ta làm tam mau bốn mau mai phục tại một bên, cắn bọn họ một cái phiến giáp không lưu. A Uyển, tiểu cô nương rõ ràng như vậy điềm mỹ đáng yêu, như thế nào có thể sai sự ngỗng trắng đi cắn người đâu. Nghĩ, A Uyển nhìn về phía Vệ Huyên, lại thấy này tiểu sâu ta cười đến thập phần vui mừng, phản phất rất vui thấy Mạnh Hân làm loại chuyện này, không khỏi vỗ trán. Này tiểu sâu ta có phải hay không quên mất đám kia người trung còn có một cái thực vô tội vệ giác. Bất quá, lấy vệ giác cơ linh, hẳn là có thể trốn đến quá. Đi. Mà Mạnh Hân cũng thật mau liền thực hiện nàng đối A Uyển lời hứa, tháng 3 cảnh xuân tươi đẹp khi, Khang Bình trưởng công chúa ở công chúa trong phủ tổ chức ngắm hoa yến. Khang Bình trưởng công chúa là một kẻ có tiền có nhàn có địa vị công chúa, cực thích náo nhiệt, nhất thường làm sự tình đó là ở trong phủ lấy các loại danh nghĩa tổ chức yến hội, mời trong kinh huân quý phu nhân và con cái qua phủ tới yến nhạc. Bởi vì Khang Bình trưởng công chúa địa vị cùng với đa dạng chồng chất yến hội, trong kinh rất nhiều nhân gia đều lấy thu được Khang Bình trưởng công chúa phụ yến hội thiệp mời tử vì vinh, phàm là nhận được thiệp người, trừ phi bệnh đến khởi không tới, bằng không đều sẽ cho nàng một cái mặt mũi tự mình lại đây. Cho nên, lần này trong yến hội, Mạnh Hân nhìn đến mấy ngày nay ở ngự hoa viên chơi xấu tâm nhãn mấy cái nam hại, liên tấm nàng huynh trưởng Mạnh Phong cùng nhau sai sự ngỗng trắng đưa bọn họ truy đến mãn vườn chạy, thiếu chút nữa làm cho bọn họ bị ngỗng trắng truy, đến quần đều cắn rớt. A Uyển không có đi tham gia, bất quá xong việc nghe Mạnh ra tỉ mùi sinh động như thật mà thuật lại, kia hình ảnh cảm cực cường, giống như người lạc vào trong cảnh, tức khắc dở khóc dở cười, riêng dò hỏi những cái đó nam hài thảm trạng, biết được vệ giác tuy rằng cũng có chút thảm, chính là ít nhất quần bảo vệ, không giống hắn đường huynh về tông giống nhau trước mặt người khác bị ngỗng trắng cắn rớt quần. Nói như thế nào vệ giác đều là Vệ Huyên tiểu đệ sao, A Uyển tất nhiên là không hy vọng hắn quá thảm. Đương nhiên, A Uyển không biết chính là, vệ giác lần này thảm sự, lại làm ngũ hoàng tử không bình tĩnh. Ngươi là nói, Phúc An kia nha đầu nhận ra các ngươi, cho nên riêng sai sự hai chị ngỗng trắng cắn các ngươi. Ngũ hoàng tử hộ nghi hỏi, Vệ Giác vẻ mặt thấp thỏm gật đầu, riêng định lúc ấy đâm thanh mặt lại đây cấp ngũ hoàng tử nhìn, ta cảm thấy đúng vậy, bởi vì lúc ấy đi tham gia Khang Bình trưởng công chúa ngắm hoa yến người rất nhiều, chính là Phúc An. Quận chúa cố tình làm chúng nó chỉ cắn chúng ta mấy người, nghĩ đến nàng hẳn là hỏi thăm rõ ràng. Ngũ hoàng tử vừa nghe, sắc mặt tức khắc đổi, liền mạnh hơn một cái tiểu cô nương đều đã biết, làm hắn hoài nghi có phải hay không về huyên kỳ thật cũng biết. Nghĩ đến về huyên cái kia không sợ trời không sợ đất, tuyệt đối muốn nháo đến toàn thế giới đều biết đến tính tình, nếu thật làm hắn nháo mở ra, đối chính mình thanh danh nhưng không tốt, ngũ hoàng tử không khỏi có chút phát sầu. Bởi vì, chuyện này, ngũ hoàng tử đối mặt về huyên khi, có chút nghi thần nghi quỷ, rất là lo lắng lấy về huyên như vậy ác độc tính tình, chỉ sợ sẽ lại trả thù chính mình. Ngũ hoàng tử trong lòng có quỷ, thế cho nên kế tiếp nhật tử nhìn đến về huyên đều đường vòng đi, làm hoàng cung thanh tịnh không ít, thái phó cũng đầy mặt vui mừng. Nay đó tinh lực tràn đầy lại thân phận tôn quý bọn học sinh rốt cuộc không thành thiên nghị đánh nhau. Bất quá ngũ hoàng tử loại này hành vi ở người ngoài trong mắt lại là đối về huyên nhận tống ý tứ, ngầm bị người hảo một trận cười nhạo. Theo thời tiết chuyển ấm, A Uyển lại khôi phục mỗi ngày ở trong sân cùng Liễu Tiêu luyện thái cực quyền chương trình học, đã luyện một năm, trừ bỏ sinh bệnh nằm trên giường khi không luyện, nàng cơ hồ không có lười biếng quá, mà thân thể biến hóa cũng là một loại tế thủy trường lưu phương thức, trong khoảng thời gian ngắn không thấy ra cái gì hiệu quả, bất quá thời gian dài, A Uyển rốt cuộc cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, khí sắc khá hơn nhiều. Ôm kính tự chiếu, A Uyển không cấm gật gật đầu, quả nhiên kiên trì vận động sau ăn linh đang dịu dược đều hảo, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Như thế kiên trì đi xuống, nàng hẳn là có thể bình bình an an mà sống đến già rồi, không cần giống đời trước như vậy, 18 tuổi khi liền tránh không khỏi vận mệnh quá sớm tử vong. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thấy thế, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, bọn họ chỉ có một nữ nhi, tự nhiên là như châu. Như bảo phụng, trong lòng cũng sợ hãi nàng không kịp lớn lên liền chết non, ngầm không biết sầu hỏng rồi nhiều ít tâm. Hiện nay thấy nàng chậm rãi lớn lên, chậm rãi có chút huyết khí, nơi nào không cao hứng. Vì thế, Khang Nghi trưởng công chúa cũng thật chăm chỉ mà cùng nữ nhi cùng nhau mỗi ngày đều ở trong sân chậm gì gì mà đánh quyền. Bởi vì A Uyển thân thể nhìn không tồi, cho nên tháng tư phân khi, Khang Nghi trưởng công chúa liền mang theo nữ nhi cùng trưởng phu cùng nhau trở về Hoài Ân Bá phủ ở vài ngày, để hiếu thuận một chút trưởng bối. A Uyển trở lại Hoài Ân Bá phủ, một đám bọn tỷ muội mặc kệ cũng không có việc gì, đều lại đây vấn an nàng, tỷ muội gian có vẻ hòa thuận vui vẻ. Tại đây hòa thuận vui vẻ hết sức, A Uyển nghe nói đại đường tỷ là ký giao sắp sửa đính hôn việc, đính hôn đối tượng là Cảnh Dương bá phủ đích trưởng tôn, có thể nói là môn đăng hộ đối. Tương lai đại tỷ phu chúng ta đều gặp qua, người nhân hảo, lại là hiểu tận gốc rễ, đại tỷ tỷ về sau gả qua đi tuyệt đối sẽ sống rất tốt. Là ký du lanh mồm lanh miệng mà nói, nàng di truyền nhị phu nhân, có một chương xảo miệng, ba lượng hạ liền có thể đậu đến người bật cười. Trong phòng ngồi dùng trà quả bọn tỷ muội đều nhịn không được cười rộ lên, không quan tâm ngày thường ngầm như thế nào đấu, ở A Uyển cái này không thường hồi phủ kiều khách trước mặt, cần phải hảo hảo biểu hiện. Là ký giao xấu hổ đến lấy khăn che mặt, phát lại đây ninh nàng, ngươi còn nói, đại tỷ tỷ thèn thùng, hì hì, đại tỷ tỷ mặt đỏ, một đám cô nương hi hi ha ha mà cười, làm La Ký Giao mặt càng đỏ hơn. Chợ đêm một đám các cô nương tiễn đi sau, A Uyển riêng làm người đóng gói một phần điểm tâm cấp trắng trẻo mập mạp thất bụi mùi La Ký Thù mang đi, sau đó cùng Thanh Ân nói lên cái kia Cảnh Dương bá phủ đích trưởng tôn sự tình. Này Cảnh Dương bá phủ cùng Hoài Ân bá phủ có quan hệ thông ra quan hệ, Cảnh Dương bá phủ đại phu nhân đó là bọn họ La Ra cô nãi nãi, tức là Hoài Ân bá lão phu nhân sở ra nữ nhi, cũng coi như là A Uyển ruột thịt cô. A Uyển cẩn thận tính hạ, sau đó sắc mặt có điểm kia gì, nói như vậy, là ký giao đính hôn đối tượng Mạc Quân Đường cùng các nàng có thể nói là đích ruột thịt biểu huynh muội. A Uyển thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, khói nhẹ cười nói, nghe nói Mạc thiếu gia tuấn tú lịch sự, cùng đại cô nương rất là xứng đôi đâu. Giữa bọn họ là biểu huynh muội, về sau đại cô nương gả qua đi sau, bà lại là đích ruột thịt cô mẫu, tất nhiên là yêu thương nhà mình chất nữ. Nhưng thật ra tỉnh mẹ chồng nàng dâu kia một bộ, cũng coi như là thân càng thêm thân. A Uyển, hảo đi, nàng hẳn là muốn thói quen cổ đại loại này biểu huynh muội họ hàng gần kết hôn hảo thân càng thêm thân sự tình, bên người ví dụ là nhìn mãi quen mắt. tựa như quận chúa cùng Thùy Vương Thế Tử, cũng là ruột thịt biểu huynh muội, hiểu tận gốc dễ, về sau quận chúa gả qua đi, cũng không sợ chịu khi dễ. A Uyển, V Kết, có thể hay không biểu nói, nàng tâm tình lược phức tạp a, khói nhà thay a. Uyển nằm ngã vào trên giường đưa lưng về phía chính mình, không tiếng động mà cười một cái, thuận tay cầm kiện thảm mỏng che đến trên người nàng. Hôm nay sẽ cùng tiểu chủ tử lại nhảy loại chuyện này, kỳ thật cũng là công chúa phân phó. Khói nhà tuy không biết công chúa vì sao như thế phân phó, nhưng vẫn là tận trách mà ở tiểu quận chúa bên tai lại nhảy một miệng. A Uyển không biết nhà nàng công chúa nương kỳ thật đã nhận thấy được nàng đối biểu huynh muội thành thân tự hồ có chút tâm lý. Thường kháng cự công chúa nương nhìn rõ mọi việc, tuy không biết nàng vì sao như thế, nhưng công chúa nương nhân không nghĩ nữ nhi tích cái gì bóng ma tâm lý. Cho nên ở A Uyển trưởng thành giai đoạn, chỉ cần có thời cơ đều sẽ có nha hoàng ở nàng bên tai lại nhảy biểu huynh muội thành thân, ví dụ nghe được nàng từ bắt đầu tâm tắc đến cuối cùng chết lặng. A Uyển tuy rằng dọn về Hoài Ân bá phủ, nhưng là về huyên chỉ cần có không vẫn như cũ sẽ chạy tới xem nàng. Theo thái hậu nhả ra, về huyên cố tình thao tác hạ, hiện nay toàn bộ kinh thành người đều biết Khang Nghi trưởng công chúa phủ cùng Thùy Vương phủ hai nhà có hôn ước sự tình. Làm người buồn cười chính là biết được A Uyển cùng Vệ Huyên đính hôn, thế nhưng làm rất nhiều trong nhà có cùng Vệ Huyên tuổi không sai biệt lắm cô nương hôn quý các triều thần đều nhẹ nhàng thở ra, phảng phất sợ Vệ Huyên lớn lên về sau sẽ từ nhà bọn họ chọn thế tử phi dường như. Thế tử phi thân phận tuy rằng tôn quý, chính là nghĩ đến Vệ Huyên kia hỗn thế ma vương tính tình, căn bản tiêu thụ không dậy nổi như vậy đại sát khí giống nhau con rể a. Như thế, nhưng thật ra làm người có chút đồng tình khởi nửa đời sau muốn cùng cái hỗn thế ma vương cột vào cùng nhau A Uyển tới. Bởi vì biết Vệ Huyên cùng A Uyển có hôn ước, cho nên hắn tới cửa tới khi, Hoài Ân bá phủ người cũng không cản hắn, ngược lại thật ân cần mà đem hắn nghênh vào cửa tới. Hoài Ân bá phủ người kỳ thật cũng rất kỳ ba, trừ bỏ thoạt nhìn có chút cổ hủ đại lão ra la quân. Những người khác ước gì Vệ Huyên mỗi ngày tới cửa tới mới hảo, mặc dù Vệ Huyên thanh danh không tốt, chính là chỉ cần hắn có thể ở Thái Hậu cùng Hoàng đế trước mặt nói thường lời nói, lại có cái chấp trưởng kinh giao đại doanh phụ thân, đó chính là một cái hương bánh trái, chỉ có nịnh bợ phần. Cho nên mấy ngày này, trong phủ vài vị phu nhân đều liên tiếp lại đây nịnh bợ Khang Nghi trưởng công chúa, đặc biệt là nhị phu nhân, nhất khôi hài, ở Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Uyển nơi này soát, không ít tồn tại cảm. Ngày nay Vệ Huyên lại phủng đưa cho A Uyển đương ăn vặt mật mai lại đây khi, liền nhìn thấy nhị phu nhân đang ở nơi đó thao thao bất tuyệt mà nói cái không ngừng, mày còn không có nhăn lại tới đâu, nhị phu nhân đã giống ngửi được tanh miêu giống nhau, ai nha một tiếng liền nghênh lại đây. Một trận son phấn vị xông vào mũi, Vệ Huyên đương trường đánh cái hắt xì, đi theo hắn phía sau Lộ Bình lập tức nói, vị này phu nhân, thỉnh ngài lui xa một chút, thế tử đối son phấn dị. Ứng, nhị phu nhân. Chờ nhị phu nhân xoa khăn hậm hực mà đi rồi, Vệ Huyên xấu mặt lại đây, nói, nùng trang diễm mặt lão yêu bà, xấu đã chết, ngươi về sau nhưng đừng học nàng. A Uyển vừa nghe, đôi mắt liền xoay chuyển. Vệ Huyên tức khắc có loại dự cảm bất hảo, vội chạy tới, đem kia vài lưu ly vài trang mật mai đưa cho nàng, phủng nàng mặt ở trên mặt nàng bẹp hôn khẩu, hỏi, ngươi trận nào thì hồi công chúa phủ. Thực mau liền đến Mạnh Vân Cập kê lễ, đến lúc đó các ngươi cũng phải đi xem lễ. Đi. A Uyển vê khởi một viên mật mai bỏ vào trong miệng, một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị ở khoang miệng phiếm khai, làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, hàm hồ nói, là phải đi về. Vệ Huyên thấy nàng lực chú ý rời đi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhịn không được oán giận lên, nữ nhân mặc cái gì son phấn, thật là xú đã chết. Về sau chờ hắn đem A Uyển cưới về nhà, nhất định không cho nàng mặc vài thứ kia, thanh thanh sảng sảng mới hảo hạ miệng. Chương 60 tháng 5 sơ 9. Là Khang Bình trưởng công chúa nhị nữ nhi Mạnh Vân tổ chức cập kê lễ nhật tử. Ở Mạnh Vân lễ cài châm phía trước mấy ngày, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê mang theo nữ nhi trở về công chúa phủ, hôm sau Khang Nghi trưởng công chúa liền mang theo A Uyển đi cách vách công chúa phủ. Khang Bình trưởng công chúa nhìn đến Mùi Mùi lại đây, trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, tự mình lại đây kéo nàng vào thính đường. Hân nhi các nàng hai chị em cái ở Linh Lung Viện, Thọ An tự đi tìm các nàng chơi. Đi. Khang Bình trưởng công chúa cười đối A Uyển nói, kêu nha hoàng mang nàng qua đi. A Uyển biết đây là muốn tống cổ chính mình hảo tỷ mùi hai nói được thể lời nói ý tứ, trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quấn lấy muốn lưu lại, nghe lời mà đi theo nha hoàng đi Linh Lung Viện. Chờ A Uyển rời đi sau, Khang Bình trưởng công chúa trên mặt tươi cười liền mất vài phần, nàng phất tay làm phòng trong hầu hạ nha hoàng các bà tử đều thối lui đến bên ngoài thủ, liền cùng Mùi Mùi đại phun nước đắng. Trước trận nhi ta tiến cung, chúng ta vị kia hoàng đế liền cùng ta nói, đại vân nhi lễ cài châm qua đi, hắn liền sẽ hạ chỉ tứ hôn, chọn vân nhi vị thái tử phi. Không chỉ có là vân nhi, bọn họ còn chọn lựa mấy nhà quý nữ làm thái tử chắc phi. Nói tới đây, Khang Bình trưởng công chúa trong lòng có chút mỏi mệt, trên mặt không khỏi cũng biểu lộ vài phần ra tới. Ta kia nhị nha đầu tuy không nàng nhị tỷ dịu ngoan, cũng không hân nhi hoặc bác đáng yêu, lại là cái tâm tư lạ lướt. Nàng nhìn thanh thanh lãnh lãnh nhân nhi, kỳ thật trong lòng cái gì đều minh bạch, nữ nhân này a, nếu là sống được quá minh bạch, nếu là gặp được chuyện không như ý tình, cả đời đều sẽ không sung sướng, có đôi khi ta đều tình nguyện nàng giống nàng hai cái tỷ muội hồ đồ chút mới hảo. Khang Nghi trưởng công chúa vỗ vỗ tay nàng, nói, Vân Nhi là cái thông minh hài tử, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Thông minh chút, tổng so ngu rốt hảo, thế gian này nữ tử tồn tại không dễ dàng, đặc biệt là trong cung nữ nhân, thông minh một ít mới có thể bảo toàn chính mình. Khang Bình trưởng công chúa lắc đầu, liền sợ nàng thông minh phản bị thông minh lầm, nàng tính tình quá xương gò má, trong mắt lại là cái xoa không được hạt cát, nơi nào có thể thích ứng trong cung sinh hoạt. Ta này trái tim vẫn luôn dẫn theo, sợ là cả đời đều phải vì nàng nhọc lòng. Khang Nghi trưởng công chúa thực mau minh bạch chính mình nhiều lời vô ích, này tỷ tỷ hiện tại yêu cầu chính là cái có thể lắng nghe nàng nói. Chuyện phun nước đắng người, chỉ cần an tĩnh mà nghe, hơn nữa phù họa vài câu, làm nàng bài sai tích ở trong lòng buồn bực liền thành. Mạnh Vân tiến cung là chú định sự tình, không có chuyển hoàng đường sống, như vậy chỉ có thể tiếp thu. Bên kia A Uyển đi theo nha hoàng hướng Mạnh Vân cư trú Linh Lung viện bước vào, trong lòng ở cân nhắc Khang Nghi trưởng công chúa đối Mạnh Vân lễ cài châm coi trọng. Tuy rằng không có nói rõ, chính là A Uyển này đương nhân ra nữ nhi, mỗi ngày cùng công chúa nương ở chung ở bên nhau, như thế nào không phát hiện công chúa nương ôn nhu biểu tượng hạ dị thường, lại là đối Mạnh Vân lễ cài châm thập phần chú trọng, còn riêng trước tiên hồi công chúa phủ, hơn nữa đem áp đáy hòm một bộ quý giá minh nguyệt lưu châu đồ trang sức làm Mạnh Vân cập kê lễ vật. Kia bộ đồ trang sức thủ công tinh xảo, xa xem chi như bầu trời minh nguyệt rực rỡ, hoa lệ cực kỳ, công chúa nương khi còn nhỏ còn từng cười cùng nàng nói, chờ nàng tương lai xuất cát phải cho nàng tiếp khách gạ chi vật, nhưng hiện tại lại lấy ra tới làm Mạnh Vân cập kê chi lễ, làm A Uyển từ giữa ngửi được nào đó không giống nhau hơi thở. Trong lúc nhất thời không được này giải, A Uyển ngẩng đầu đánh giá công chúa phủ, một đường đi tới, phát hiện còn chưa tới Mạnh Vân sinh nhật, nhưng là toàn bộ công chúa trong phủ đã tràn ngập vui sướng hơi thở, những cái đó nha hoàn các bà tử trên mặt tươi cười nhìn cực kỳ không khí vui mừng, hiển nhiên là từ trong lòng vi chủ tử cao hứng. Tới rồi Linh Lung viện, A Uyển không cần nha hoàn dẫn đường, liền thẳng đến Mạnh Vân khuê phòng. Nàng cùng Mạnh ra tỷ để mấy cái chơi đến hảo, thân như huynh đệ tỷ muội, lui tới căn bản đều không cần như thế nào thông báo, đối lẫn nhau khuê phòng đều rất quen thuộc. Chờ A Uyển tới một đất địa, liền thấy Mạnh Vân đại nha hoàng Tố Ảnh đang ngồi ở tấm bình phong trước cùng mấy cái nha hoàng biên nói chuyện phím biên xạ theo tuyến, nhìn thấy nàng khi sôi nổi cười đứng dậy hành lễ. Tố Ảnh tỷ tỷ, nhị biểu tỷ các nàng chính là ở bên trong. A Uyển cười hỏi, ở lúc trước tam cô nương còn nhắc đi nhắc lại ngài đâu. Tố Ảnh nói, liền đứng dậy dẫn nàng đi vào, đồng thời đi cách vách nước trà giang vì nàng pha trà. A Uyển vào phòng, liền nhìn thấy dựa cửa sổ trên sạp, Mạnh Vân lười biếng mà dựa ở nơi đó, trong tay thưởng thức một cái mở rê chạm ngọc thành Phật thủ. Nàng dáng người thon dài, nùng kết hợp độ, phong ngực eo nhỏ chân dài, trên người ăn mặc màu lục đậm bối tử, vàng nhạt sắc nạm lan biên ánh trang váy, da bạch mạo mỹ, một đôi cảm xúc thanh đạm màu đen hai tròng mắt, như hai hoàng ngày mùa thu thanh đạm, phản phất xem tiếng nhân tâm, lộng lẫy bắt mắt, khí chứa nét đẹp nội tâm. Mạnh Hân Ai ngồi ở bên người nàng, một bên lải nhải mà nói, một bên hướng trong miệng tắt điểm tâm, Mạnh Vân câu được câu không mà nghe tiểu mùi mùi lải nhải, tỉ mùi gian không khí rất hài hòa. Một cái thanh ngạo như hàng mai, một cái kiều mỹ đáng yêu, hai chị em mỗi người mỗi vẻ, đều là mỹ nhân. Nhìn thấy A Uyển đã đến, hai chị em đều thật cao hứng. Mạnh Hân cao hứng với lại có một người có thể nghe nàng lải nhải, mà Mạnh Vân cao hứng với rốt cuộc có thể thoát khỏi lãm nhảm tiểu mùi mùi. Nghe nói người hôm qua hồi công chúa phủ, trong ngực ân bá phủ nhân chơi đến nhưng cao hứng. Mạnh Vân thò người ra, ôm gầy yếu A Uyển thường sạp ngồi. A Uyển tuy rằng một bộ ốm yếu bộ dáng nhi, nhưng hiện tại vẫn là cái đáng yêu loli, thực dễ dàng liền có thể khiến cho các tiểu cô nương cái loại này loli tình tiết. Mạnh Vân nhìn thanh lãnh, kỳ thật cũng là cái bình thường nữ hài tử, có đôi khi thích tà ổn mùi mùi hữu ôm A Uyển, đem hai cái loli đều ôm, trên mặt sẽ lộ ra tươi cười, làm người có thể cảm giác được nàng vui sướng. Còn hành đi, A Uyển đơn giản mà nói hạ chính mình trong ngực ân bá phụ hằng. ngày, quả nhiên thấy hai chị em nghe xong không có gì hứng thú, bởi vì A Uyển thân thể còn không có khôi phục đến người bình thường khỏe mạnh, hơn nữa cũng là cái định được, cả ngày không phải ở trong phòng hoa đương trạch nữ, chính là đi dạo sân, sinh hoạt khô khan không thú vị, xác thật không có gì nhưng nói. Quá hai ngày chính là nhị tỷ tỷ sinh nhật, đến lúc đó nhị tỷ tỷ được rồi lễ cài châm, mẫu thân nói nhị tỷ tỷ liền có thể làm mai. Mạnh Hân rất phấn chấn, không biết về sau nhị tỷ phu là cái dạng gì, có phải hay không giống đại tỷ phu giống nhau anh tuấn thành thật đáng tin cậy. Ai ra, tiểu cô nương bị nhà nàng nhị tỷ tỷ đạn cái chán, tức khắc chỉ có thể che lại cái chán nước mắt lưng chồng mà nhìn nhị tỷ tỷ. Ngươi cái tiểu nha đầu, biết cái gì? Mạnh Vân nhàn nhạt mà nói. A Uyển sợ sợ quay người lại đây tìm an ủi tiểu cô nương đầu, nhìn nhìn Mạnh Vân, phát hiện nàng sắc mặt thật bình tĩnh, căn bản cảm giác không ra thẹn thùng cùng không, quá bình tĩnh, loại này bình tĩnh biểu hiện, cũng không có giống thời đại này cô nương ra vừa nói khởi hôn sự liền mặt đỏ e lệ, hận không thể trốn đến trong phòng không thấy nhân tài hảo. Làm A Uyển liên tưởng đến nhà mình công chúa nương đối nàng coi trọng, cảm thấy Mạnh Vân tương lai tuyệt đối là một nhân vật. Mạnh Hân là cái không mang thù lại lòng hiếu kỳ trọng tiểu cô nương, qua một lát, lại nhịn không được thò lại gần hỏi, kia nhị tỷ tỷ có nghĩ tới muốn cái gì dạng hôn phu sao? Mạnh Vân dụ mắt thấy nàng, thấy tiểu mùi mùi không thuận theo không buông tha, thuận miệng nói, giống La Dượng như vậy. A Uyển sửng sốt, Mạnh Hân cũng ngây ngẩn cả người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn mà nói, La Dượng lớn lên xác thật đẹp, nghe nói hôn quý trung khó có siêu việt hắn mỹ nam tử, nguyên lai nhị tỷ tỷ thích lớn lên đẹp mỹ nam tử a. A Uyển, nàng cảm thấy Mạnh Vân ý tứ là thích nhà nàng phò mã cha cái loại này trung quyển thuộc tính đi, mà không phải thích hắn tốn mỹ. Quả nhiên, liền thấy Mạnh Vân chiều nàng chụp một cái tát, ngốc tử, lớn lên đẹp đỉnh cái gì dùng, muốn nghe lời nói mới được. Mạnh Hân, A Uyển nghĩ nghĩ, phát hiện nhà nàng phò mã cha lớn lên tuấn tú lịch sự không nói, ngầm nhất nghe nàng công chúa nương nói, chỉ cần công chúa nương nói tốt, hắn trước nay chưa nói không tốt, chỉ cần công chúa nương không thích, hắn cũng đi theo không thích. Công chúa nương không mừng hắn xem bên nữ nhân, hắn liền không xem. Phò mã cha thỏa thỏa trung quyển không giải thích. Mạnh Vân, quả nhiên thật tinh mắt. Tuy nói làm vãn bối không nghị trưởng bối thị phi, nhưng là Mạnh ra tỷ muội đều là kỳ ba, đối ngoại một cái đức hạnh, ngầm một cái đức hạnh, cho nên thật mau mà, Mạnh Hân liền từ nhà nàng nhị tỷ tỷ nơi đó hiểu được nàng vì cái gì sẽ cảm thấy La Dượng hảo, tức khắc nắm chặt nắm tay nói, ta đây về sau cũng phải tìm một cái giống La Dượng như vậy lại đẹp lại nghe lời hôn phu. Mạnh Vân cười nhạo, ngươi cái tiểu nha đầu bao lớn tuổi a, biết cái gì, muốn ta nói, tương lai, tìm cái chầm mặt ít lời mới hảo. Vì cái gì? Mạnh Hân trong lúc nhất thời khó hiểu. A Uyển nghe minh bạch Mạnh Vân ý tứ trong lời nói, nhịn không được phốc mà cười rộ lên. Một cái miệng không chịu ngồi yên lảm nhảm, tự nhiên xứng một cái trầm mặc ít lời lại có thể bao dung nàng tính tình hôn phu, như vậy không những có thể bổ sung cho nhau, cũng có thể làm sinh hoạt thiếu chút khúc chiết. Mạnh Hân tuy rằng có như vậy cái tiểu khuyết điểm, nhưng là lại là cái hoạt bát đáng yêu làm người thích. Cô nương, Mạnh Vân có đôi khi theo như lời có chuyện, đều là vì này tiểu mùi mùi tốt. Thấy A Uyển cười, Mạnh Hân lại nhịn không được phát lại đây bái nàng hỏi cười cái gì, chờ nghe được A Uyển nói khi, nàng tức khắc thẹn quá thành giận, nhào qua đi cào nàng nhị tỷ tỷ. Ba cái cô nương ở trên giường chơi đùa lên, tiếng cười từ cửa sổ truyền ra đi, làm tấm bình phong ngoài ngồi bọn nha hoàng cũng nhịn không được nhìn nhau cười. Mạnh ra hai chị em chính chơi đến vui vẻ khi, trong hoàng cung, Hoàng hậu Phượng Nghi cung trung không khí lại có chút đê mê. Hoàng hậu đời này nhất kiêu ngạo sự tình, không phải xuất thân hậu môn chính mình có thể phong cảnh gả cho hoàng đế trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà là sinh dưỡng hai cái thông minh lanh lợi hài tử, hơn nữa vẫn là hoàng đế trưởng tử trưởng nữ, cho nàng tranh không ít thể diện. Làm một cái mẫu thân, theo hài tử dần dần mà trưởng thành, nàng tự nhiên đối bọn nhỏ việc hôn nhân cực kỳ quan tâm, đặc biệt là thái tử hôn sự, thái tử phi nhưng không đơn giản chỉ là con râu, nếu vô tình ngoại, tương lai còn sẽ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tự nhiên muốn thận trọng. Chính là, đương biết hoàng đế cũng không có cùng chính mình thương lượng, liền định ra thái tử phi người được chọn, hoàng hậu cơ hồ muốn tạc. Mặc dù là lấy phu vi thiên, nhưng là làm chính thê, thả vẫn là hài tử mẫu thân, hài tử việc hôn nhân thế nào cũng nên cùng chính mình trước tiên nói một tiếng, thương lượng một chút, trưng cầu hạ nàng ý kiến đi, mà không phải quyết định hảo mới đến nói cho chính mình, có vẻ nàng cái này hoàng hậu quả thực là bài trí. Nhưng còn không phải là bài trí sao, hoàng đế căn bản không suy xét quá hoàng hậu ý nguyện. Hoàng hậu cứng đờ mặt ngồi ở chỗ đó, văn đức đế bưng trung trà dụ mắt chậm rãi phẩm, chờ hoàng hậu hoàn hồn. Hoàng hậu yên lặng nhìn hoàng đế bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, hơi rũ mí mắt bao lại cặp kia uy nghiêm tất lộ hai tròng mắt, trung quy là không kia dũng khí cùng hắn nháo, chỉ phải cứng đờ nói. Hoàng thượng bao lâu quyết định? Kỳ thật trừ bỏ Huệ An, này trong kinh thành còn có rất nhiều cô nương là không tồi, giống An Quốc Công, Trấn Nam Hậu, Thừa Ân Công Phủ cô nương cũng là không tồi, là không tồi. Bất quá Thái tử Phi chỉ có một, chậm cảm thấy Huệ An là cái không tồi hài tử, ngươi cũng là nhìn nàng lớn lên, hẳn là biết nàng là cái gì phẩm tính. Văn Đức Đế đạm thanh nói, nghĩ đến Mạnh Vân kia thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng nhi, tuy quý vị quận chúa, lại có cái xương gò má tính, hoặc lại bị hoàng đế quấy rầy. Hoàng hậu có chút không cam lòng, ngập ngừng nói, có phải hay không quá qua loa, mẫu hậu cũng đồng ý. Văn Đức Đế buông trong tay trung trà, nói, Diệp Nhi là chẩm trưởng tử, cũng là thái tử, chẩm tất nhiên là phải vì hắn hảo hảo tính toán, cho nên Huệ An là nhất thích hợp. Nói, thấy hoàng hậu kia phó mê mang khó hiểu bộ dáng, Văn Đức Đế nhịn không được dùng tay đè đè thái dương, nếu là Trình Quý Phi nghe hắn như vậy nói, đã sớm có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Trái lại hoàng hậu, rất nhiều chuyện cần nói đến càng minh bạch mới được, quả thực ngu khó dằn nổi. Bất quá, hoàng hậu xuẩn điểm cũng hảo, tiền triều cùng hậu cung đều yêu cầu cân bằng, có cái xuẩn chút hoàng hậu cũng bớt lo. Hoàng hậu tuy rằng không minh bạch hoàng đế ý tứ, nhưng là phu thê gần 20 năm, thấy hắn thần sắc không đúng, liền minh bạch chính mình khả năng lại nháo đến hắn không vui, chỉ phải không tình nguyện mà nhận hạ chuyện này, lại nói, kia thái tử chắc phi đâu. Hoàng thượng nhưng có người nào tuyển? Văn Đức Đế nhìn về phía nàng, xem đến hoàng hậu lại mặc danh khi, nhắm mắt lại, nói, Diệp Nhi thân mình không tốt, thái y lần trước vì hắn thỉnh mạch, nói hắn mấy năm nay không nên gần nữ sắc, cho nên chậm cảm thấy, trước phong thái tử phi, chắc phi việc về sau đại hắn thân mình hảo chút lại nghị. Nga, hoàng hậu khô cằn mà lên tiếng. Văn Đức Đế nhịn không được lại nhìn về phía hoàng hậu năm nay tuy rằng mau 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng đến hảo, nhìn. Cũng giống 30 tuổi tả hữu mỹ lệ phụ nhân, có thể sinh ra thái tử như vậy xinh đẹp nho nhã vô song hài tử, hoàng hậu tự nhiên là lớn lên không lầm, chỉ tiếc ăn nói vụng về ngu dại, không đủ cơ linh, thập phần mỹ mạo cũng bị dại da bộ dáng cấp tước vài phần. Hoàng hậu tuổi trẻ văn bác cổ đức đế cũng sủng quá nàng một đoạn nhật tử, chỉ tiếc gỗ mục không thể điêu, hai người tư duy không ở một cấp bậc thượng, Văn Đức Đế trung quy không có biện pháp cùng nàng câu thông, phu thê liền dần dần xa cách. Theo này hậu cung trung mỹ nhân nhi càng ngày càng nhiều, hoàng hậu cũng dần dần già đi. Hoàng hậu hảo sinh nghỉ tạm, chẩm còn có chính sự vội. Dứt lời, Văn Đức Đế liền đứng dậy rời đi. Hoàng hậu vội đứng dậy cung tiễn hoàng đế, chờ hắn rời đi sau, nghĩ đến lúc trước hoàng đế nói sự tình, tức giận đến ngực phát đau. Càng làm cho nàng tức giận là, mới từ Phượng Nghi cung đi ra ngoài không lâu hoàng đế, rõ ràng nói chính sự vội, chính là nhấc chân liền đi Triều Dương cung, thiếu chút nữa làm. Nàng trảo loạn khăn. Thanh Ninh công chúa lại đây khi, liền nhìn thấy mẫu thân hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng cả kinh, vội lại đây ngồi vào hoàng hậu bên người, lo lắng nói, mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Lúc trước phụ hoàng tới nói gì đó? Hoàng hậu trong lòng ủy khuất, cùng nữ nhi nói, hoàng thượng đã sớm vì Diệp Nhi tuyển hảo thái tử phi, thế nhưng không cho ta biết một tiếng, cái gì? Thanh Ninh công chúa chấn động, bất chấp an ủi nàng, vội hỏi nói, phụ hoàng chính là, chọn ai? Là Khang Bình ra Huệ An. Hoàng hậu đối này nữ nhi cực kỳ tín nhiệm, loại chuyện này tự nhiên là muốn cùng nữ nhi nói, dù sao nữ nhi hiểu chuyện, sẽ không để lộ ra đi. Thanh Ninh công chúa nghe xong vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng vì thái tử ca ca cao hứng. Nhà nàng ca ca tại đây trong cung sống được không dễ dàng, nàng luôn muốn làm hắn cao hứng một chút, biết hắn ái mộ Mạnh Vân, tuy rằng cảm thấy Mạnh Vân không phải tốt nhất người được chọn, vẫn như cũ muốn làm thái tử như ý. Không nghĩ tới thái tử phi thế nhưng sẽ là Mạnh Vân, Thanh Ninh công chúa từ trong lòng cao hứng. Hoàng hậu thấy nữ nhi cao hứng bộ dáng, tức khắc không vui nói, ngươi như thế cao hứng làm chi? Thanh Ninh công chúa cười nói, nữ nhi là vì thái tử ca ca cao hứng, thái tử ca ca tuổi lớn, vốn là hẳn là nghênh thú thái tử phi, hiện nay định ra tới ta cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự, nữ nhi tự nhiên là cao hứng. Hoàng hậu ý nan bình nói, nhưng bổn cung càng thích các ngươi cửu cửu ra cô. Nương. Thanh Ninh công chúa gương mặt tươi cười cứng đờ, ánh mắt lộ ra trào phúng, bọn họ cửu cửu ra bất quá là bởi vì là hoàng hậu mẫu tộc mới bị phong làm thừa ân công, con cháu căn bản không có gì bản lĩnh, nếu làm thừa ân công phủ cô nương thành thái tử phi, chỉ sợ không chỉ có sẽ không trở thành thái tử trợ lực, ngược lại sẽ liên lụy thái tử. Cho nên, vẫn là Mạnh Vân hảo. Hoàng hậu thấy nữ nhi không nói lời nào, lại tiếp tục nói, ngươi phụ hoàng lần này chỉ cho ngươi thái tử ca ca chọn. Thái tử phi, thế nhưng không có xứng chắc phi, quả thực là ở keo kiệt Diệp Nhi. Đó là Diệp Nhi thân mình không tốt, cũng có thể trước đem người nạp đi vào, về sau thân mình hảo bất chính hảo, mẫu hậu. Thanh Ninh công chúa đau đầu mà đánh gãy nạn, phụ hoàng như thế vừa lúc. Hoàng hậu tức khắc khí, nơi nào hảo, rõ ràng là ở khó coi cả cả người. Thanh Ninh công chúa, đầu đau quá, thật là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hơi muộn một ít, Thanh Ninh công chúa làm người, lặng lẽ cấp ở đông cung thái tử mang đi tin tức. Thái tử ngồi ở sáng người đèn lưu ly hạ, triển khai mùi mùi làm người đưa tới tờ giấy nhỏ xem bãi, thanh tuấn lịch sự tao nhã khuôn mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Liền ở Khang Bình trưởng công chúa vì nhị nữ nhi tổ chức náo nhiệt cập kê lễ sau ngày thứ hai, trên triều đình truyền đến tin tức, hoàng đế tự mình khâm điểm Khang Bình trưởng công chúa chi nữ Huệ An quận chúa vì thái tử phi, với 2 năm sau tổ chức hôn lễ. Chương 61 Huệ An quận chúa bị hoàng đế khâm điểm vì thái tử phi tin tức truyền ra đi sau, toàn bộ kinh thành tức khắc ồ lên. Từ thái tử dần dần sau khi lớn lên, hắn hôn sự cũng bị đặt tới trên triều đình. Chiều thần đều biết thái tử thể nhược, trừ bỏ cái này khuyết điểm, thái tử tài tình nhạy bén, văn thải nổi bật. Ngày sinh hạ hoàng tôn vậy càng tốt, đến lúc đó thái tử vị trí cũng càng lao dựa. Biết thái tử phi là Khang Bình trưởng công chúa chi nữ Huệ An quận chúa khi, trong kinh thành hâm mộ ghen ghét thất vọng hoặc là may mắn từ từ, các loại phản ứng đều có chi, bất quá bất luận mọi người đối việc này hoài cái dạng gì tâm sự, thái tử phi người được chọn đã định ra, vô pháp thay đổi. Không nói tiền triều, hậu cung các nữ nhân cũng bởi vì việc này phản ứng không đồng nhất. Về Huyên ngồi ở Tùy Phong viện, nhà thủy tạ trung uống băng sản nước ô mai, nhếch lên cẳng chân, híp mắt nghe cấp dưới báo cáo, nhịn không được cười rộ lên. Quý phi nương nương không cẩn thận thất thủ tạp một bộ sứ thanh hoa khí, xem ra hỏa khí rất lớn à. Về Huyên đời trước kiêu ngạo gần 20 năm, rất ít sẽ đem người để vào mắt, đó là Trịnh quý phi là gì, với hắn mà nói cũng bất quá là cái thảo hắn niềm vui nữ nhân thôi, không đem nàng để vào mắt, cho nên cũng không quá hiểu biết Trịnh quý phi làm người. Đương nhiên, này cũng có Trịnh quý phi quá sẽ trang chi cố, nàng trang cả đời cũng coi như là cái lợi hại. Bất quá có thể làm như vậy sẽ trang nữ nhân thất thủ đánh nghiêng khí cụ, có thể thấy được nàng đối với Mạnh Vân trở thành thái tử phi việc cực kỳ để ý. Tuy rằng Khang Bình trưởng công chúa chỉ là cái gả cho người công chúa, nhưng là nàng ở thái hậu cùng hoàng đế trước mặt đều có thể nói chuyện được. Đó là thái tử tốt nhất trợ lực, cũng không phải là làm Trịnh quý phi tức muốn học máu sao. Trịnh quý phi nguyên là hy vọng thái tử phi người được chọn tốt nhất là từ Thừa Ân công phủ trong chọn lựa, vì thế nàng còn riêng lấy lời nói ám chỉ hoàng hậu vừa lật. Nguyên bản thấy gần nhất đoạn thời gian hoàng hậu liên tiếp tuyên triệu Thừa Ân công phủ cô nương tiến cung làm bạn, trong lòng còn âm thầm cao hứng, nhưng ai biết hoàng đế thế nhưng căn bản không có cùng hoàng hậu thương lượng, liền tự tiện định ra thái tử phi người được chọn. Trịnh quý phi vẫn là tính sai, nàng không nghĩ tới bởi vì hoàng hậu luôn là ra hôn chiêu, hoàng đế cũng không quá tín nhiệm hoàng hậu ánh mắt. Đồng thời đối với thái tử phi người được chọn, hoàng đế càng là cảm thấy cùng hoàng hậu không có gì hảo thương lượng, liền như vậy định rồi xuống dưới. Trịnh quý phi bản tính như ý không thành, nghĩ đến thái tử về sau sẽ có cái đắc lực nhạc mẫu giúp đỡ, một cổ khí nơi nào thuận đến lại đây. Trịnh quý phi ăn mệt, Về Huyên tự nhiên là cao hứng, bất quá cao hứng qua đi, nghĩ đến Văn Đức Đế một chút mặt mũi cũng không cho hoàng hậu, không khỏi phiết hạ miệng. Nghe xong trong cung các cung nhân phản ứng sau, Về Huyên phất tay làm người lui ra. Thái tử phi định ra, hôn kỳ liền định ở 2 năm sau, thời gian nhưng thật ra còn tính rộng thùng thình. Về Huyên hồi tưởng hạ đời trước Mạnh Vân sức chiến đấu, về sau có nàng ở trong cung chấn, hoàng hậu tưởng phàm xuẩn cũng không dễ dàng, đời trước nếu không có thái tử đã chết, Mạnh Vân chịu thái tử liên lụy bệnh chết trong cung, chỉ sợ cười đến cuối cùng người. Đó là hoàng hậu, nào có Trịnh quý phi phần. Trước kia Về Huyên đối thái tử tri tử liền mang theo hoài nghi, mấy năm nay liên tiếp ra vào công chúa phủ, bởi vì A Uyển nguyên nhân cũng cùng Mạnh ra tỷ đệ quen thuộc lên, cảm nhận được Mạnh Vân năng lực sâu, Về Huyên nhưng không cảm thấy thái tử thật sự giống như đời trước đoạt được biết như vậy, là chết ở nữ nhân trên người, chỉ sợ trong đó còn có khác ẩn tình. Nghĩ đến đây, Về Huyên thích hợp bình nói, tiền thể nhắn cấp Thường Diễn, làm hắn nhìn chăm chăm khẩn đông cung, chú ý một chút thái tử điện hạ bên người hầu hạ người. Lộ Bình lên tiếng, đời này nếu lựa chọn thái tử làm đồng minh, Về Huyên liền không cho phép thái tử giống đời trước như vậy tuổi xuân chết sớm, tiện nghi tam hoàng tử. Hắn còn tưởng kiêu ngạo cả đời, tự nhiên là muốn tuyển một cái có thể chịu đựng người của hắn. Thái tử là cái người thông minh, so lòng dạ hẹp hòi tam hoàng tử cùng âm độc ngũ hoàng tử khá hơn nhiều, thả có Mạnh Vân ở, Về Huyên lại nhiều vài phần tự tin. Đến nỗi mặt khác hoàng tử, nhân mẹ đẻ phân vị không cao, Vệ Huyên cũng không có quá đưa bọn họ để ở trong lòng. Yên lặng mà đem đời trước sự tình hồi tưởng một lần, Vệ Huyên ném xuống trong tay chén, sửa sửa trên người quần áo, nhìn xem sắc trời, chuẩn bị đi công chúa phủ tìm kiếm A Huyễn. Chỉ là mới phương ra cửa, Vệ Huyên liền bị người cản lại. Vinh Vương tươi cười sáng lạng mà đi tới, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, A Huyên, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta đi vị chân trai phẩm một. Chút nơi đó vị chân ngỗng như thế nào? Vệ Huyên ngẩng đầu xem hắn, ghét bỏ nói, tiểu hoàng thúc, không phải ta nói ngươi, ngươi gần nhất ăn đến quá nhiều, này mặt đều viên một vòng, về sau sẽ biến thành mập mạp. Vinh Vương nghe xong sợ soàn chính mình thịt không ít mặt, câu mày tự hỏi hạ, cuối cùng lộ ra một bộ lấy nghĩa xã thân biểu tình, mỹ thực dưới chết. Thành quỷ cũng thỏa mãn, vì này thiên hạ mỹ vị, biến thành mập mạp thì đã sao? Nói, không khỏi phân trần đem hắn kéo đi rồi, đi theo. Vinh Vương cùng Vệ Huyên bọn thì vệ liếc nhau, chỉ phải bất đắc dĩ mà đuổi kịp. Vị chân trai là kinh thành nổi danh cửa hiệu lâu đời tửu lầu, cứ nghe bên trong có tám kỳ. Này tám kỳ chính là tụ tập bầu trời phi, trong nước du, trên mặt đất chạy nguyên liệu nấu ăn làm thành bát chân lát, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Mà này bác chân lát tay nghề nghe nói là vị chân trai trưởng quầy tổ truyền bí phương, người khác căn bản học không tới, làm cho này vị chân trai khách nguyên không ngừng. Tới rồi kinh thành vị chân trai, Vinh Vương ở chỗ này có nhã ngồi, không cần giống những cái đó ở đại đường trung người giống nhau bài hào là có thể đi vào. Chạy đường tiểu nhị đã sớm nhận thức Vinh Vương này thường xuyên tới cửa tới đồ tham ăn, ân cần mà lại đây chiêu đãi, thực mau liền đưa bọn họ điểm một mâm bàn mỹ thực tặng đi lên, lại phó mang một hồ rượu hoa điêu. Chờ điếm tiểu nhị đi xuống sau, nhã xương môn đóng lại, thì về canh giữ ở xương trước cửa. Nhã xương cửa sổ đối với nội thành. Hà, từ cửa sổ đi xuống xem, có thể nhìn đến nội thành hà liên tiếp hồ nước, mặt hồ sóng nước lóng lánh, ngừng mấy tao thuyền hoa, xa xa mà liền có thể nghe được đàn sáo tiếng động truyền đến. Vệ Huyên đánh giá trung quanh liếc mắt một cái, nhưng thật ra cái thích hợp nói chuyện nơi, không chỉ có xương phòng khoảng cách âm, cũng không sợ có người ở bên ngoài nghe lén. Tới, chúng ta trước ăn tráng chê một đốn, ăn xong rồi mới dễ nói chuyện. Vinh Vương không khỏi phân trần, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn uống thỏa thích, cũng không câu nệ cái gì trưởng bối dáng vẻ, trực tiếp lấy Vệ Huyên trở thành ngang hàng tới xem. Vệ Huyên thấy hắn kia dũng cảm ăn tướng, cười nhạo nói, nếu là làm trong cung người nhìn đến ngươi bậc này không hề dáng vẻ ăn tướng, không chừng hoàng tổ mẫu muốn đưa mấy cái ma ma lại đây hảo sinh dạy dỗ ngươi lễ nghi. Vinh Vương ăn một khối nướng đến sốt giòn vị chân ngỗng, bề ngoài sốt giòn, bên trong thịt nước màu mỡ, lại xứng với điều chế nước sốt, quả. Thực cực phẩm khẩu vị, tuy là hắn ở trong cung ăn quán ngự trụ làm gì đó, vẫn như cũ cảm thấy này vị chân ngỗng làm được cực kỳ địa đạo, không hổ là đối đồ ăn nhất chú ý vị chân trai, mỗi lần đẩy ra giống nhau món ăn, đều là khó được mỹ vị. Không quan trọng, dù sao ở trong cung, ta lễ nghi xưa nay cực hảo, tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ nhìn thấy. Nhanh lên ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Một lớn một nhỏ nam hài đều là ở trường thân thể thời điểm, lại đối mặt một bàn mỹ vị, quả thực là gió cuốn mây tan, thực mau liền đem một bàn đồ ăn quét hết. Bất quá so với Vinh Vương thuần túy ở hưởng thụ, Vệ Huyên lại dụng tâm ghi nhớ mỗi một đạo đồ ăn hương vị, yên lặng mà tính chúng nó loại nào thích hợp A Huyễn ăn, đợi chút hảo mang chút đi cấp A Huyễn nếm thử. Ngươi suy nghĩ cái gì? Không phải là tưởng Khang Nghi tỷ tỷ ra thọ ăn đi? Vinh Vương thiển bụng ngồi ở giữa cửa sổ trên giường, trong tay phủng một ly trà, thoạt nhìn thích ý vô cùng, kia chương cùng văn đức đế có vài phần tương. Tự anh Tuấn khuôn mặt, bởi vì mấy năm nay ăn uống thả cửa, viên không ít, thoạt nhìn liền rất có thiệt cảm. Quan ngươi chuyện gì? Vệ Huyên không mừng người ngoài đề A Huyễn, liền nói tên nàng đều cảm thấy là một loại làm nhục. Vinh Vương liếc mắt nhìn hắn, đã sớm kiến thức quá này hung tàn tiểu hài tử vì thọ an bộc phát sức chiến đấu, cũng không đi lưu hắn, nói, thái tử phi định ra, không nghĩ tới sẽ là Khang Bình tỷ tỷ ra Huệ An, lúc này có trò hay nhìn. Hoàng tẩu từ hồ không thích Huệ An, nề hà thái tử điện hạ lại thích vô cùng, thanh ninh nhìn tâm tình cũng không tồi, rất là vừa lòng, Trình Quý Phi lại có chút thất ý. Đây là Vệ Huyên lúc trước phải đến tin tức, nghe được hắn nói không có gì phản ứng, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Vinh Vương cùng hắn lại nhảy mà nói một thời gian, thấy hắn trước sau bình tĩnh mà ngồi, cực giác không thú vị, cuối cùng nói, hoàng thượng gần đây đối ta không như vậy đề phòng, thái hậu cũng vẻ mặt ôn hòa không ít, xem ra ngươi nói chính là chính. Xác. Lúc này, Vệ Huyên rốt cục bỏ được xoay mặt xem hắn, bố thí hắn một ánh mắt, đó là tự nhiên, nghe ta chuẩn không sai. Vinh Vương thấy hắn ngạo kiều bộ dáng, nhịn không được qua đi xoa xoa nam hài đầu, không để tới hắn tức giận biểu tình, cười đến sang sảng, là, nghe ngươi chuẩn không sai, đời này thúc liền cùng ngươi lăn lộn. Vệ Huyên đạp hắn một chân, không mừng hắn gần chính mình thân, chỉ có A Huyễn có thể sợ hắn, những người khác tính mau A. Chờ rời đi vì chân trai khi, Vệ Huyên kêu điếm tiểu nhị đóng gói mấy phân thức ăn, làm người trang ở hộp đồ ăn, tính toán sách qua đi cấp A Huyễn nếm thử mới mẻ. Vinh Vương tiếp tục cười nhạo hắn, nam nhi chí tại tứ phương, nào có hình người ngươi như vậy nhi nữ tình trường. Tuy rằng Thọ An là ngươi tiểu tức phụ không giả, nhưng ngươi cũng không thể như vậy sủng tức phụ, tiểu tâm tương lai nàng bò đến ngươi trên đầu dương oai. Liền tính hắn không sủng A Huyễn, A Huyễn đời trước cũng đã sớm bò đến hắn trên đầu dương oai. Hắn tình Phật đản ngày khi ở Khô Đàm chùa nói muốn đưa Thọ An một con bạch hạc làm lễ gặp mặt, đến bây giờ còn không có đưa đâu. Bạch hạc liền dưỡng ở trong cung quảng trong biển, đều quên làm người cấp Thọ An đưa lại đây. Vậy đừng tặng, đưa lại đây ta khiến cho người làm thịt ngao canh. Vệ Huyên vẻ mặt sát khí, mới không thể làm A Huyễn thu nam nhân khác đưa đồ vật. Vinh Vương ngẩn ngơ, hơi viên mặt quay đầu xem hắn, không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ ta đưa Thọ An một con hạc cũng e ngại ngươi. Ngươi là cái nam tử hán, đừng quá keo kiệt. Vệ Huyên không để ý đến hắn, nhấc chân vào công chúa phủ. Vinh Vương cũng tể tiến vào, đi cấp Khang Nghi trưởng công chúa thịnh an. Khang Nghi trưởng công chúa thấy Vinh Vương lại đây, không cấm có chút kỳ quái, ngươi như thế nào ra cung. Vinh Vương cọc lóc mà cười nói, nghe nói vị chân trai ra một đạo vị chân ngỗng, để thèm ăn, liền đi cầu hoàng đế ca ca, đi ra ngoài tìm A Huyên cùng đi nếm thử mới mẻ. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn không được che miệng bật cười, thấy cái này đệ sau một năm trước mặt viên một vòng, từ một cái phiên phiên thiếu niên lang biến thành cái tiểu mập mạp, đối hắn đồ tham ăn thuộc tính vô ngữ. Cũng không biết từ đâu khởi, này đệ đột nhiên biến thành cái đồ tham ăn, lập chỉ ăn biến thiên hạ mỹ thực, trong cung ngự trụ làm gì đó ăn nị, liền hướng tới ngoài cung. Ở Vinh Vương cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói chuyện khi, Vệ Huyên liền không kiên nhẫn mà đi rồi, cầm từ vị chân trai đóng gói mấy thứ mỹ thực đi Tư An viện tìm A Huyễn. Tháng năm chung tuần thời tiết đã thực nhiệt, A Huyễn ý ở tre trở lạnh điểm giường la hắn thường mơ màng sắp ngủ, trên người ăn mặc khinh bạc xi mi, chỉ là lại khinh bạc cũng bao đến kín không kẻ hở, chỉ chốc lát sau trên mặt liền tiết ra mồ hôi mỏng, Thanh Chi cầm khăn tiểu tâm mà vì nàng lo mồ hôi, cầm một thanh cây quạt nhỏ cho nàng quạt gió, làm nàng ngủ đến càng thoải mái. Nhìn thấy Vệ Huyên tiến vào, Thanh Chi đang muốn mở miệng, bị hắn giơ tay ngăn trở. Hắn đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, sau đó chính mình đi tới, ngồi vào giường la hán thường, lấy quá Thanh Chi trong tay cây quạt, chính mình vì A Huyễn phiến lạnh. Chờ A Huyễn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, phát hiện chính mình bị điều xa cuốn lấy mau không thở nổi, đồng thời cũng cảm giác được chính mình giống như một cái phơi ở trên bờ các cá giống nhau, kia nguồn nhiệt vẫn luôn hong chính mình, nhiệt đã chết. Mở to mắt sau, rốt cuộc phát hiện nguồn nhiệt, biết kia dính người tiểu sô ta lại bò đến. Nàng trên giường ngủ, A Huyễn dùng sức mà đem hắn đẩy ra, chính mình bò lên. Mới vừa ngồi xong, sau lưng lại dán tới cái nguồn nhiệt, phía sau tiểu sô ta chính đem mặt cũng ở nàng cổ gian cò tới cò đi, A Huyễn một cái tát chụp ở hắn trên đầu, lại không đem hắn chụp bay, thẳng đến đạp hắn mấy đá, mới đưa này thuốc cao bôi trên ra chó cấp xé mở. Kêu nha hoàng đánh tới sạch sẽ thủy tịnh mặt sau, A Huyễn tinh thần một ít, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cho ngươi đưa tốt hơn ăn đồ vật lại đây. Vệ Huyên nhảy xuống giường la hán, đồng thời đem nàng ôm xuống dưới, nắm tay nàng đến bàn bát tiên chỗ đó. Khói nhà cùng Thanh Chi đã sớm đi lấy sạch sẽ chén đũa lại đây, hơn nữa đem hộp đồ ăn đồ vật trình ra tới. Nhìn đến những cái đó tinh xảo điểm tâm, A Huyễn hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá nghĩ đến đây còn có cái tiểu sô ta, lại dục rè lên, miễn cho làm hắn cho rằng chính mình là cái đồ tham ăn. Trên thực tế, nàng chỉ là bởi vì thân thể không tốt, không thể ăn cái này không thể ăn cái kia, đơn giản. Thanh đạm ẩm thực đem nàng miệng đạm đến lợi hại, có đôi khi không khỏi sẽ thèm ăn một chút. Ngươi lại cùng Vinh Vương cùng đi vì chân trai. A Huyễn tập mãi thành thói quen địa đạo. Vệ Huyên hàm hồ mà ấn Thanh, hắn cùng Vinh Vương người ở bên ngoài trong mắt, đó là hồ nháo hai người tổ, làm người đau đầu tồn tại. Kỳ thật đều không phải là như người ngoài chứng kiến như vậy, chỉ là có chút sự tình không hảo cùng A Huyễn nói. Chờ A Huyễn ăn mấy khối vị chân trai đồ chay điểm tâm, liền cảm thấy có chút no rồi, nhặt ăn mấy thứ đồ vật, liền không hề dùng ăn, đem dư lại thưởng cho bọn nha hoàng, nàng phủng một ly dược trà, cùng Vệ Huyên ngồi ở cùng nhau nói chuyện, nói tự nhiên cũng là những cái đó sự tình. Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ khâm điểm nhị biểu tỷ vì thái tử phi, ngày của hoa khi ngắm hoa yến căn bản nhìn không ra tới hoàng thượng đối nhị tỷ tỷ xem với con mắt khác. A Huyễn không khỏi cảm thán, cũng không biết hoàng đế vì cái gì lại chọn Mạnh Vân, này có cái gì kỳ quái. có lẽ là hoàng bá phụ nhìn chúng chính là Khang Bình cô mẫu đâu. Quá một mạch vẫn là quá yếu thế, thái tử phi cần thiết đến chọn một cái nhạc ra không hiện, nhưng là mẫu thân thân phận cao quý có thể giúp đỡ. Về huyên tùy ý mà nói, hơn nữa Mạnh Vân rất thích hợp tiến cung, không ai có thể so sánh nàng làm tốt lắm. A Huyễn quay đầu xem hắn, không rõ hắn vì sao như vậy nói, vì cái gì? Về huyên tự sẽ không cùng nàng nói quá minh bạch, có một số việc không hảo nói rõ, liền nói, về sau ngươi sẽ biết. Từ Vệ Huyên nơi này không có thể được đến đáp án, A Huyễn có chút uể oải không vui, từ biết được Mạnh Vân sẽ trở thành thái tử phi sau, A Huyễn rất là vì nàng lo lắng. Rốt cuộc Mạnh Vân cùng nàng công chúa nương giống nhau, là cái một chồng một vợ người ủng hộ, tuyệt đối không thể chịu đựng được chính mình trượng phu về sau giống thời đại này nam nhân giống nhau trái ôm phải ấp, tiểu thiếp thông phòng một đống, mà thái tử thân phận là tuyệt đối không có khả năng chỉ có một nữ nhân, liền. Tính thái tử không nghĩ muốn, chỉ sợ trưởng bối cũng sẽ vì hắn tuyển. Đến lúc đó Mạnh Vân làm sao bây giờ? Còn có, làm A Huyễn tiếp tục tâm tắc chính là, thái tử cùng Mạnh Vân kỳ thật cũng là biểu huynh muội, huyết thống quan hệ cực gần, xương sao bên người nàng nhiều như vậy biểu huynh muội thành thân ví dụ đâu. Làm hại nàng đối mặt Vệ Huyên, tức khắc nói không nên lời cổ quái. Vệ Huyên thấy nàng giữa mày có chút sầu lo, âm thầm biểu môi, Mạnh Vân mới không cần lo lắng đâu, nên lo lắng chính là thái tử mới đúng, nếu là thái tử không được nàng tâm, Mạnh Vân tuyệt đối có thể lăn lộn thái tử không dám khởi dị tâm. Hơi muộn một ít, Vệ Huyên rốt cuộc rời đi. Vệ Huyên rời đi sau, Khang Nghi trưởng công chúa lại đây xem nữ nhi, thấy nàng đối với ngoài cửa sổ sân phát ngốc, chỉ cảm thấy nữ nhi tình huống có chút không đúng, nhớ tới nàng nghe nói Mạnh Vân bị định vì thái tử phi khi thần sắc. Khang Nghi trưởng công chúa cân nhắc, chẳng lẽ nữ nhi lại để ý khởi biểu huynh muội thành thân sự tình. Tuy rằng Khang Nghi trưởng công chúa không biết nữ nhi như thế nào sẽ có cái loại này biểu huynh muội chi gian kết hôn rất kỳ quái không thể tiếp thu quá gì ý tưởng, nhưng là Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là cảm thấy Vệ Huyên hiện tại biểu hiện tốt đẹp, cảm thấy như thế đi xuống, Vệ Huyên không chừng về sau sẽ độc sủng A Huyễn, tất nhiên là không nghĩ phá hư việc hôn nhân này, vô luận như thế nào, cũng đến muốn cho A Huyễn thích thượng Vệ Huyên phương hành. Khang Nghi trưởng công chúa nghĩ, nghĩ, thật mau liền có chủ ý. Buổi tối, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đi ngủ trước. Khang Nghi trưởng công chúa đối La Diệp nói, A Huyễn thân mình so trước kia hảo rất nhiều, ta cảm thấy có lẽ là đi theo Liễu Tiêu luyện quyền nguyên nhân. Ngươi nhìn ta đi theo A Huyễn luyện lâu như vậy, cũng cảm thấy khí sắc hảo rất nhiều. La Diệp liền ánh đèn đánh giá thê tử kiều mỹ khuôn mặt, bị cặp kia ẩn tình một xem đến tâm viên ý mã, nhịn không được ở kia trơn bóng nhu nì gương mặt hôn một cái, cười nói, A Viện khí sắc sắc thật khá hơn nhiều. Khang Nghi trưởng công chúa giận hắn liếc mắt một cái, ngăn trở hắn áp lại đây thân mình, tiếp tục nói, thời tiết này nhiệt, ta tính toán mang A Huyễn đi Tiểu Thanh Sơn thôn trang tránh nóng, chỗ đó không chỉ có mát mẻ, hơn nữa cũng so kinh thành thanh tịnh, có thể cho A Huyễn an tĩnh tu dưỡng. Hiện nay trong kinh không có gì sự tình, ta tính toán về sau chúng ta liền ở tại nơi đó một đoạn thời gian, không có việc gì liền không trở về kinh. La Diệp kinh ngạc mà nhìn nàng, làm sao vậy? Chẳng lẽ trong kinh ngốc không thoải mái? Nói, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh thành ngốc rất buồn, mỗi ngày đối mặt này hoàn thành, thật sự không thú vị. Nếu không phải vì thê nữ, hắn đã sớm không chịu nổi ly kinh đi du ngoạn. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là biết trượng phu hiểu sai, nói, ta chỉ là cảm thấy kinh thành dù sao cũng là phi nhiều, không phải cái thích hợp tu dưỡng nơi, cho nên ta muốn mang A Huyễn đến thôn trang, làm nàng hảo sinh tu dưỡng thân mình, như thế cũng đỡ phải Huyên Nhi mỗi ngày lại đây tìm nàng. Hiện nay bọn họ tuổi lớn, cũng không thể giống khi còn nhỏ như vậy pha trộn, đó là hai đứa nhỏ có hôn ước, cũng không thể như thế. Thả tới rồi thôn trang sau, nơi đó ly bạn Long Sơn gần, thích hợp ngươi đi du ngoạn thăm bạn, chẳng phải là hai tương đắc nghi. La Diệp sau khi nghe xong, cũng cảm thấy thê tử nói được có lý, cùng nàng thương lượng một lát, liền định ra đi Tiểu Thanh Sơn thôn trang thường trụ quyết định. Chương 62 nghe được công chúa nương nói muốn đóng gói hành lý trụ đến ở nông thôn thôn trang trụ, A Huyễn đầu tiên là bình tĩnh mà lên tiếng, tưởng thời tiết nhiệt, muốn tới thôn trang đi tránh nóng, chờ minh bạch công chúa nương ý tứ là về sau muốn ở nông thôn thường trú khi, A Huyễn kinh ngạc, chờ thiên lạnh khi không trở lại. Khang Nghi trưởng công chúa chính chỉ huy hạ nhân thu thập bọc hành lý, đối nàng cười nói, đúng vậy, thôn trang thanh tịnh một ít, cũng thích hợp ngươi dưỡng bệnh. Dứt lời, nàng đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, cúi đầu thân thân nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, này một năm tới, ngươi khí sắc thoạt nhìn khá hơn nhiều, sinh bệnh số lần cũng so năm rồi thiếu một ít, có lẽ là mỗi ngày đánh quyền nổi lên tác dụng, về sau ở thôn trang, sự tình ít, không ai quấy rầy, không phải càng tự tại. A Huyễn gật đầu, xác thật là tự tại, đối nàng loại này con bệnh tới nói, sinh hoạt ở nơi nào kỳ thật cũng chưa kém, đơn giản là nàng vô luận. Ở nơi nào đều là chỉ có thể trạch ở trong phòng. Chỉ là, đột nhiên biết chính mình khả năng sẽ ở tại ở nông thôn, tức khắc có điểm luyến tiếc Mạnh Hân các nàng. Đương nhiên, đến lúc đó về huyên cũng không thể giống như vậy cơ hồ mỗi ngày đến công chúa phủ tới báo danh. Nghĩ đến đây, A Huyễn trong lòng rất phức tạp, đã nhẹ nhàng thở ra, lại mặc danh mà không tha. Thở vào nhẹ nhõm là bởi vì rốt cuộc biết nàng muốn cùng về huyên kéo ra khoảng cách, quả nhiên tuổi lớn không có khả năng giống 6-7 tuổi như vậy chơi ở bên nhau, đối điểm này A Huyễn sớm đã có trong lòng chuẩn bị, cũng không ngoài ý muốn. Không tha chính là, nàng dưỡng kia tiểu nam hài mấy năm, trong lòng lấy hắn đương đề để xem, về sau không thể như thế mỗi ngày thấy hắn, trong lúc nhất thời thật là không thói quen. Khang Nghi trưởng công chúa biên an bài bọn nha hoàng thu thập hành lý, chuẩn bị quá 2 ngày liền xuất phát, khóe mắt dư quan trộm nhìn mắt ngồi ở chỗ kia thần sắc rối rắm nữ nhi, không khỏi nhếch miệng, mỉm cười. Quả nhiên, mỗi ngày gặp mặt, quá thói quen người kia tồn tại, mới không cảm giác được đối phương đáng quý, ngẫu nhiên tách ra mới có thể biết tưởng niệm tư vị. Tuy rằng hai đứa nhỏ còn nhỏ, nhưng là Khang Nghi trưởng công chúa hiểu được nóng vội thì không thành công đạo lý, muốn cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình, cũng không cần mỗi ngày gặp mặt. A Huyễn không biết nhà mình công chúa nương bắt đầu ở trên người nàng chơi thủ đoạn, thế cho nên về sau bị công chúa nương chơi đến xoay quanh. Mỗi khi hồi tưởng lên gan đều phải dung, nàng đoan đoan chính trực tam quan liền như vậy bị công chúa nương cấp vặn vẹo. Khang Nghi trưởng công chúa quyết định muốn mang trượng phu nữ nhi đi ở nông thôn thường trú, tự nhiên là muốn đem việc này thông báo rộng rãi bạn bè thân thích, Hoài Ân bá phụ bên kia trực tiếp giao cho trượng phu đi xử lý, mà trong cung bên kia, tự nhiên là nàng tự mình đi nói. Khang Nghi trưởng công chúa tuy rằng ở Hôn Quý Giang nhìn vô thanh vô tức, không có gì tồn tại cảm, nhưng là nàng làm người cực kỳ thành công, sở hữu nói lên nàng người, trừ bỏ tiếc nuối nàng thân mình nhu nhược không có con nối dõi duyên ngoại, mặt khác đều chọn không ra chút nào sai. Từ Văn Đức Đế đăng cơ sau, Thái Hậu rời vào Nhân Thọ Cung, Khang Nghi trưởng công chúa tuy đã xuất giá, nhưng chỉ cần có thời gian, toàn sẽ tiến cung cho Thái Hậu thỉnh an. Thái Hậu cũng cực kỳ thích nàng tính tịnh, mỗi lần nàng tới cũng có thể thoải mái vài phần. Này tuy rằng là Khang Nghi trưởng công chúa một loại ở Thái Hậu trước mặt lộ mặt thủ đoạn, lại không ai nói cái gì, tôn thất bên trong, sợ nhất chính là vô pháp ở trong cung các quý nhân trước mặt lộ mặt, được đến bọn họ thích. Chỉ có lộ mặt cơ hội nhiều, có thể làm hoàng đế Thái Hậu bọn họ nhớ kỹ, nhà mình mới có chỗ tốt, bằng không cuối cùng chỉ có thể giống những cái đó hàng tước kế tục tôn thất giống nhau, mấy thế hệ qua đi, trở thành người bình thường. Thái Hậu nghe Khang Nghi trưởng công chúa nói muốn mang nữ nhi đến ở nông thôn đi cư trú, kỳ quái nói, cần gì như thế? Này ở nông thôn địa phương khoảng cách thành chấn xa, nhiều có bất tiện, ở cũng không thói quen bãi. Khang Nghi trưởng công chúa ôn hòa mà cười, thông thả ung dung nói, ở nông thôn thanh tịnh, không khí cũng hảo, tuy có không tiện, nhưng chỉ cần làm người đưa lại đây liền thành. Thọ An này một năm tới đi theo cái nữ sư phó đánh kia cái gì nghĩa quyền, nhìn khí sắc hảo rất nhiều, lòng ta cũng cao hứng, nghĩ mang nàng đến ở nông thôn trụ cái mấy năm, làm nàng thoải mái thoải mái. Thái Hậu sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, Thọ An đánh quyền, đánh chính là cái gì quyền? Chờ nghe Khang Nghi trưởng công chúa nói Liễu thị huynh muội nghĩa quyền trang quyền pháp khi, Thái Hậu không khỏi nghĩ tới đồng dạng thể nhược thái tử, liền nói, cũng không biết này quyền pháp thích không thích hợp thái tử, thái tử này thân mình không tốt, ai ra luôn là lo lắng hắn. Khang Nghi trưởng công chúa lập tức thức thời nói, này Liễu Tiêu Vẫn là huyên nhi kia hài tử đưa, thái tử là huyên nhi huynh trưởng, huyên nhi tất nhiên là quan tâm thái tử thân mình, chỉ là hắn tiểu nhân ra sợ không thấy hiệu, cho nên liền làm Thọ An trước thử xem, ta cùng Thọ An đi theo luyện một năm, cảm giác không tồi, chỉ là cũng không biết hay không thích hợp thái tử điện hạ. Khang Nghi trưởng công chúa buổi nói chuyện xuống dưới, Thái Hậu trên mặt lộ ra tươi cười, cười nói, ai ra liền biết kia hài tử là cái hiểu chuyện. Khang Nghi trưởng công chúa cũng phù họa vài câu, nương lần này cơ hội, ở Thái Hậu chỗ đó vì vệ huyên soát đủ hảo cảm. Vệ huyên về sau sẽ là chính mình con rể, Khang Nghi trưởng công chúa vì nữ nhi về sau sinh hoạt thư thái, cũng đến vì hắn chậm rãi lót đường, vệ huyên hiện giờ có thể như thế kiêu ngạo, toàn lại đến Thái Hậu sủng ái, Khang Nghi trưởng công chúa tự nhiên là không thể làm người thay thế vệ huyên ở Thái Hậu trong lòng địa vị. Bởi vì chuyện này, Thái Hậu đối Khang Nghi trưởng công chúa một nhà đến ở nông thôn thường chú sự tình không tỏ ý kiến, chỉ ngóng trong Thọ An có thể hảo hảo tu dưỡng hảo thân mình, về sau khỏe mạnh, tương lai có thể cùng về huyên thành tựu chuyện tốt tự nhiên hảo. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa rời đi Nhân Thọ Cung sau, liền làm người mang theo cái lời nhắn cấp về huyên. về Huyên hội phủ sau, thu được Khang Nghi trưởng công chúa làm người mang cho hắn lời nhắn, chợt liền minh bạch Khang Nghi trưởng công chúa ý tứ, nhịn không được vỗ tay mỉm cười. Quả nhiên, Khang Nghi trưởng công chúa là cái tâm tư linh hoạt, nàng vì A Uyển, tất sẽ không giấu vết mà đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng. Hắn cùng A Uyển hôn ước đã đến Thái hậu kim khẩu thừa nhận, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng yên ổn, liền sẽ xuống tay chuẩn bị, vì bọn họ lót đường. Đời trước, Khang Nghi trưởng công chúa vì A Uyển chọn chúng về quân, khiến cho sau lại về quân không chỉ có ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, toàn bộ tỉnh Nam quận vương phủ liên quan nước lên thì thuyền lên, một vãng quá khứ sâu hướng suy tàn, nhảy trở thành tôn thất chung nhất đến đế sủng quận vương phủ, liên tam hoàng tử một mạch cũng động tâm kéo nhiễu tỉnh Nam quận vương phủ. Khang Nghi trưởng công chúa sợ làm hết thảy đều là vì nữ nhi, nếu là đời trước nàng cùng La Diệp không có ngoài ý muốn tử vong, chỉ sợ A Uyển sẽ có một cái bình an hỷ nhạc nhân sinh, có yêu thương nàng phu quân, từ ái nhà chồng, tái sinh một hai đứa nhỏ, bình đạm mà hạnh phúc mà đi xong cả đời, mà không phải xuân sanh 20 tả hữu liền chịu không nổi hồn về hoàng tuyền. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút hụt hẫng, nghĩ đến A Uyển đã từng thiếu chút nữa thuộc về một nam nhân khác, làm hắn cơ hồ muốn cuồng bạo, rồi lại đau đớn với nàng đời trước trải qua như vậy cực khổ. Nhắm mắt, hắn nhéo lòng bàn tay, làm chính mình bình tĩnh trở lại, đời trước đã qua đi, vô luận những cái đó sự tình như thế nào, không thể bắt được đời này tới nói. Đời này, là hắn ngay từ đầu liền cùng A Uyển có hôn ước, A Uyển về sau sẽ là của hắn. Bình tĩnh trở lại sau, Vệ Huyên liền xuống tay chuẩn bị, nếu Khang Nghi trưởng công chúa chủ động vì hắn tính toán, tất nhiên là không thể cô phụ nàng tâm ý, hơn nữa Khang Nghi trưởng công chúa tâm tư cùng hắn không mưu mà hợp, nếu là có thể ở trong cung kia vài vị trong lòng soát hảo cảm sự tình, tự nhiên là không thể buông tha. Ngày thứ hai, Vệ Huyên tiến cung khi, liền đem Liễu Cương mang tiến cung, đem chi đưa cho thái tử. Vì thế, Văn Đức Đế thập phần vui mừng mà đối Thụy Vương nói, Huyên Nhi trưởng thành, cũng không phải một mặt mà hồ nháo, vẫn là rất sẽ vì người suy nghĩ. Ngươi nhìn hắn vì thái tử, riêng chuẩn bị lâu như vậy, có tâm. Hoàng đệ a, về sau cũng không thể mắng hắn quá nhiều, Huyên Nhi trước kia chỉ là không lớn lên thôi, hắn tự mình trong lòng đều minh bạch đâu. Thụy Vương trừ bỏ cười gượng, đã không biết đối hắn vị này não bổ nhiều hoàng huynh nói cái gì hảo, nhà mình nhi tử là cái gì đức hạnh, hắn tự nhiên biết đến. Bất quá về Huyên hiện tại làm sự tình cũng không phải một mặt mà gây họa, này cử nói rõ cùng Đông Cung giao hảo, nếu là tương lai thái tử thân thể có thể khang phục, về sau thuận lợi đăng cơ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là hoàng đế mới khen về Huyên không lâu, trong lòng chính vui mừng, khó được tâm huyết dâng trào mà cùng hoàng đệ đi Chiêu Dương Cung đi đánh đột kiểm tra, đảo mắt lại phát hiện Hùng Hài Tử hôm nay lại trốn học. Hoàng đế, Thụy Vương, vẫn là Hùng Hài Tử một cái, bạch khen hắn, về Huyên biết được. Khang Nghi trưởng công chúa muốn mang A Uyển đến ở nông thôn thường trú sau, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, cấp thái tử tặng hắn võ sư phó sau, liền rốt cuộc kìm nén không được, chạy tới công chúa phủ tìm A Uyển. So về Huyên sớm hơn lại đây chính là Khang Bình trưởng công chúa cùng Mạnh ra tỷ để mấy cái. Khang Bình trưởng công chúa biết được mùi mùi một nhà muốn dọn đến ở nông thôn đi thường trú, tuy nói đường xá không xa, chỉ có một ngày lộ trình liền có thể đến, chính là so với ở trong kinh nhất chân liền đến cách vách, ở nông thôn khả năng không giống hiện giờ như vậy thường xuyên gặp mặt, trong lòng nhiều ít có chút không tha, nghe nói chuyện này sau liền lại đây tìm mùi mùi hảo hảo tâm sự. Mạnh ra tỷ đệ cũng lại đây, Mạnh Phong bởi vì là thiếu niên, không tốt ở A Uyển nơi này lâu ngốc, cùng A Uyển nói mấy câu liền tự động đến công chúa phủ trong hoa viên đi chơi A Uyển kia hai chuyện ngỗng trắng. A Uyển, các ngươi về sau thật sự không ở kinh thành sao? Mạnh Hân vẽ mặt muốn chết cha mẹ bi thảm biểu tình, ta đây về sau muốn tìm cái nói chuyện đối tượng cũng đã không có, đến lúc đó nhưng như thế nào sống a? A Uyển, tiểu cô nương nói được quá kia gì, nàng không lời gì để nói. Mạnh Vân một cái tát phách về phía tiểu mùi mùi đầu, ngốc tử, A Uyển là đi ở nông thôn tu dưỡng thân mình, chờ nàng thân mình hảo chút, sẽ tự hồi kinh thường trú, huống chi về sau nàng phải gả về Huyên, là không có khả năng ly kinh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa đi thôn trang đường xá cũng không xa, ngươi tưởng nàng cũng có thể làm mẫu thân đưa ngươi qua đi chỗ đó chủ cái mấy ngày, dùng một lần mà cùng nàng nói đủ rồi, lại trở về liền thành. Mạnh Hân vừa nghe, cảm thấy nhà mình nhị tỷ tỷ nói rất có đạo lý, cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp giải quyết. A Uyển sờ sờ tiểu cô nương, thấy tiểu cô nương lưu luyến không rời mà ôm chính mình cánh tay, liền lại thân thân nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, được đến nàng một cái sáng lạng tươi cười, thoải mái một ít. Chờ đến A Uyển miệng đầy đáp ứng rồi nàng mấy cái yêu cầu sau, tiểu cô nương rốt cuộc vui mừng, Mạnh Vân ngồi ở một bên, nhìn nhà mình tiểu mùi mùi quấn lấy A Uyển, nhướng mày, cảm thấy A Uyển giống như đem Mạnh Hân trở thành tiểu hài tử tới hống, rõ ràng nàng chính mình đều là cái tiểu cô nương, thậm chí bởi vì ốm yếu nguyên nhân, so Mạnh Hân sinh đến nhỏ gầy rất nhiều, chính là bưng lên cái giá tới, rất có tỷ tỷ khí thế, không cấm mỉm cười. An ủi xong rồi Mạnh Hân sau, hai chị em lại cấp A Uyển mang đến một cái tin tức tốt, năm trước Trung Thu khi gả vào An Quốc công phủ Mạnh Xúc hôm qua khám ra một tháng có thai. Thật sự, thật tốt quá, kia muốn chúc mừng đại biểu tỷ. A Uyển rất là vì Mạnh Xúc vui vẻ, xem ra chúng ta đi ở nông thôn lại đến chậm lại mấy ngày rồi, mẫu thân biết sau, nhất định sẽ đi xem đại biểu tỷ. Mạnh Vân cùng Mạnh Hân cũng thật cao hứng, cười rộ mị mị gật đầu, biết nếu là đại tỷ tỷ này thai có thể một lần là được con trai, liền có thể ở An Quốc công đứng vững chân, về sau sinh hoạt cũng thoải mái một ít. Thời đại này đương nhân ra con râu, quy củ rất nhiều, chỉ có ngao thành bà sau mới có thể nhẹ nhàng một chút. Mạnh Xúc tuy là Khang Bình trưởng công chúa trưởng nữ, An Quốc công phủ tự nhiên là không dám đãi chậm, chính là có một số việc liền tính là làm cha mẹ trưởng bối không hảo nhúng tay, lại thêm Mạnh Xúc cái loại này thuần lương ôn nhu tính cách, Mạnh ra người tổng lo lắng nàng sẽ ở nhà chồng chịu khi dễ lại không hảo. Cùng bọn họ nói, đang nói Mạnh Xúc trong bụng hài tử sự tình khi, liền nghe nha hoàn tới báo, Vệ Huyên lại đây. Vệ Huyên tiến vào khi, cũng không biết có phải hay không đi được quá cấp, hoặc là thời tiết quá nhiệt duyên cớ, hai má đỏ bừng, giống như đồ thượng đẳng phấn mặt giống nhau, trong trắng lồ hồng, sấn đến mặt mày càng thêm tinh xảo vô song, nhìn tựa như một cái xinh đẹp tiểu cô nương. 8 tuổi nam hài tử nếu là lớn lên hảo, cơ hồ là nhìn không ra giới tính thời điểm, cũng chẳng trách. Hắn dành như thế bất hảo, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn gương mặt kia, rất ít có người có thể thật sự phát giận. Thấy hắn tiến vào, A Uyển làm nha hoàn đi cho hắn bưng tới nước ô mai, cười nói, ngươi chạy như vậy cấp làm cái gì? Không đến mệt chính mình. Vệ Huyên nhấp miệng, thấy Mạnh ra tỉ mùi ở chỗ này, đến miệng nói xoay chuyển, nói, nghe nói ngươi cùng cô mẫu về sau muốn ở Tiểu Thanh Sơn bên kia thường trú. Đúng vậy, đi khi đó hảo tu dưỡng thân mình. A Uyển bình tĩnh địa đạo. Thấy nam hài dùng cặp kia đen nhánh trong sáng đôi mắt nhìn chính mình, tức khắc có chút chột dạ, tuy rằng không biết chính mình chột dạ cái gì, xem hắn bướng bỉnh mà nhìn chính mình, lại có chút đau lòng hắn. Quả nhiên, đối này tiểu sô ta, nàng thật là càng ngày càng mềm lòng, còn như vậy đi xuống, A Uyển cảm thấy chính mình về sau nhất định sẽ thật thảm. Hiện tại mới 8 tuổi, khoảng cách thành niên còn có 7 năm, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không kháng lại đây. Nhân Mạnh Vân bị khâm điểm vì thái tử phi việc. Năm nay mùa hè, Khang Bình trưởng công chúa liền quyết định không đi thôn trang tránh nóng, cho nên năm nay chỉ có Khang Nghi trưởng công chúa một nhà qua đi, không giống năm trước như vậy, hai nhà quậy với nhau. Biết được A Uyển thật mau liền phải đi Tiểu Thanh Sơn, về sau cũng không thể như vậy hai nhà chạy, này đây Mạnh ra tỉ mùi đều ở chỗ này cùng nàng nói thật lâu nói, cũng chưa bởi vì Vệ Huyên đã đến mà rời đi, bất đắc dĩ, liền cũng đem Mạnh Phong kêu lên, tới đại gia cùng nhau chơi. Mạnh Phong ôm hai chị ngỗng trắng lại đây khi nhìn thấy Vệ Huyên ngồi ở chỗ đó, liền ôm ngỗng trắng qua đi tìm hắn chơi đấu ngỗng. Vệ Huyên lúc này nào có tâm tư bồi hắn chơi, duỗi tay đem hắn huy đến một bên, tiếp tục biên uống nước ô mai biên nhìn chằm chằm A Uyển. Mạnh Phong thấy này tiểu sô ta cảm xúc không đúng, thò qua tới nhỏ giọng nói, biểu đệ, không bỏ được a. Dù sao chỉ là một ngày lộ trình, ngươi còn có thể đi xem nàng sao, bất quá ta cảm thấy thọ an biểu muội đi thôn trang tu dưỡng thân mình cũng là tốt, thanh thanh tịnh tịnh, thì phi thiếu, không chừng tâm tình càng chống trải, về sau thân mình sẽ hảo đến càng mau. Vệ Huyên nhàn nhạt mà lên tiếng, đạo lý là biết đến, chính là trong lòng vẫn là không bỏ được. Mấy năm nay, hắn đã thói quen nhất chân liền tới đây tìm A Uyển, nhìn không tới nàng, trong lòng khó chịu. Thật vất vả rốt cuộc đem Mạnh ra các huynh muội tiễn đi, Vệ Huyên rốt cuộc quy chuẩn thời cơ phát lại đây, quấn lấy nàng. Không bỏ. A Uyển bởi vì trong lòng kia cổ mạc danh không tha, cho nên phá lệ mà dung túng hắn. Ngươi về sau ở nông thôn, không chuẩn cùng bên nam nhân nói lời nói, nếu muốn ta. Hắn đôi tay ôm nàng eo, đặc biệt khí phách mà nói. A Uyển khóe miệng run rẩy, phức tạp tâm tình bị hắn nháy mắt lộng không có, xem ở trên người nàng cũng tới cũng đi nam hài. Bất đắc dĩ phát hiện, này vẫn là cái hùng hài tử, nàng phải có nhiều phát rồ, mới có thể đối một cái hài tử sinh ra cái gì nam nữ tri gian cảm. Tình. Cho nên, vẫn là đương đệ đi. Vệ Huyên xác thật là không tha, chính là lại không tha, Khang Nghi trưởng công chúa làm quyết định cũng không thể sửa đổi, huống chi bọn họ cũng thật sắp trưởng thành. Về sau xác thật không thể giống hiện tại như vậy lui tới thường xuyên, đó là có hôn ước, chưa thành thân phía trước, cũng cần phải thủ lễ, Cái này làm cho hắn thập phần hậm hực, lại lần nữa nhìn mắt chính mình dưới thân nào đó mềm hoặc địa phương, khi nào mới có thể lớn lên đâu. Qua hai ngày, trong kinh mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, La Diệp liền mang theo thê nữ cùng đi Tiểu Thanh Sơn thôn trang. Này một trụ, đó là hai năm. Chương 63 Tiểu Thanh Sơn dưới chân là một tảng lớn hồ sen, xa xa nhìn lại, lan tràn đến phương xa, một mảnh hành xanh lá mạ lục. Ở xanh lá mạ bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn đến phấn, bạch hoa nhô đầu ra, cấp nắng hè chói chang ngày mùa hè mang đến một chút khác phong cảnh. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ánh nắng chiều vận thành một đoàn, dáng màu, chiếu vào cực đại lá sen thượng, vì kia xanh sẫm màu sắc phủ thêm một tầng hà y. Trong hồ sen, ngẫu nhiên có thể nhìn đến ở trong đó lao động tá điền, bọn họ ngồi ở trên bè trúc nhỏ, tay chống thon dài gậy trúc, thân ảnh ở trong hồ sen nếu ảnh nếu hiện, nơi xa truyền đến hữu lực thét to thanh, ẩn ẩn kẹp du dương khúc hát hái sen, hình thành một bộ yên tĩnh điện viên phong cảnh. Đi thông Tiểu Thanh Sơn một cái sang bằng trên đường, xa xa mà vang lên lộc cộc tiếng vó ngựa, vì này thản nhiên điện viên hoàng hôn chi cảnh thêm vài phần ý cảnh. Trong hồ sen nông dân nghe được thanh âm, nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại thấy mấy con tuấn mã từ nhỏ thanh sơn dưới chân con đường kia bay nhanh mà đến, trong đó đằng trước chính là một con màu lông ngăm đen cao lớn tuấn mã, kỵ sĩ trên ngựa lại là một cái ăn mặc màu đỏ sẫm cẩm y thiếu niên, hắn vững vàng mà ngồi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay dây cương, tư thế nói không nên lời đẹp. Phía sau mấy thớt ngựa thượng đều là tuấn dũng thành niên nam tử, nhìn tựa như kia cẩm y thiếu niên hộ vệ, đem hắn hồ ở bên trong. Một đám người nhanh như điện chớp mà xuyên qua hồ nước, thẳng đến Tiểu Thanh Sơn giữa sườn núi thôn trang phía trước dừng lại. Nhìn đến nơi này, trong hồ sen lao động các tá điền liền minh bạch đây là trong kinh tới quý nhân, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt khi, ai biết lập tức cái kia thiếu niên đột nhiên quay đầu ngựa lại, hắn ngồi ở trên lưng ngựa hướng dưới chân núi hồ sen nhìn ra xa trong chốc lát, sau đó liền huy roi ngựa, cưỡi ngựa từ trên sườn núi xuống dưới, hướng hồ sen mà đến. Tiểu Thanh Sơn dưới chân hồ sen nối thành một mảnh, tuy có trung gian một cái tuyến đường chính có một trượng khoan xuyên qua kia một tảng lớn hồ sen, nhưng là có chút địa phương lại là cực tế đường rụng, cũng không thích hợp cưỡi ngựa mà qua. Nhưng kia thiếu niên thuật cưỡi ngựa lợi hại, kia mã lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua một mảnh hồ sen, chuyên chọn những cái đó đường nhỏ đi, thẳng đến ở hồ sen chỗ sâu trong phương rừng. Lại, hồ sen chỗ sâu trong kiếm một tòa đình hóng gió, chuyên cấp thôn trang các quý nhân tới đây thưởng thức hồ sen chi sắc hoặc là nghỉ chân mà kiến. Bất quá lúc này kia đình hóng gió có mấy cái bà tử nha hoàng chờ canh giữ ở chỗ đó, nhìn thấy kia cưỡi ngựa tới thiếu niên, toàn vẻ mặt giật mình mà nhìn hắn. Gặp qua thế tử, mọi người vội tiến lên hành lễ. Quận chúa đâu? Trong trẻo thanh âm hỏi, vừa nghe đó là thuộc về mười mấy tuổi nam hài thanh âm, chưa tới thời kỳ vợ giọng, sạch sẽ mà. Trong trẻo, quận chúa ở hồ sen, nói là muốn đi chích mấy đóa đài sen. Thiếu niên sau khi nghe xong nên khởi thon dài mày kiếm, hồng nhạt môi nhấp lên, tiếp theo liền nhảy xuống lưng ngựa, đem mã ném cho canh giữ ở ngoài đình một cái thị vệ, lại sai sử một thị vệ khác cho hắn lộng chiếc thuyền, làm hắn đi tìm người. Thị vệ tự nhiên biết vị này ra tính tình, cũng không dông dài, liền đi tìm một cái thuyền nhỏ lại đây, sau đó chờ thiếu niên nhảy đến trên thuyền sau, liền tự động đảm đương. Nữ, dáng người thước tha, mắt ngọc mày ngài, thật là xinh đẹp. Thiếu niên ánh mắt nháy mắt liền định ở thuyền nhỏ trung ương ngồi ở ghế nhỏ thượng nhấp môi mỉm cười nữ hài nhi. Nàng ăn mặc màu xanh nhạt trường y, áo khoác màu vàng cam triền hoa so ráp, eo hệ nạm đá quý trường mang, hệ giải lụa trường mang theo làn váy trượt xuống, nhìn thập phần nghịch ngợm đáng yêu. Ngẫu nhiên nghe được nha hoàng tiếng cười nói, ở dụ mắt mỉm cười thời điểm, mặt mày linh động, nháy mắt đem bên người kia hai cái tươi đẹp thiếu nữ so đi xuống, này phiến màu xanh lục thế giới, duy dư lại nàng bên môi kia mặt thanh thiển mỉm cười, cơ hồ làm hắn xem ngây ngốc. Trên thuyền một cái nha hoàng thực mau liền thấy được hắn, hô nhỏ nói, quận chúa, là thế tử tới. Nghe được nha hoàng nói, A Uyển kinh ngạc mà quay đầu, vừa lúc nhìn đến từ lá sen chỗ sâu trong chậm rãi sự tới thuyền nhỏ, cùng với trên thuyền đứng ăn mặc màu đỏ sẫm áo gấm nam hài. 10 tuổi nam hài bởi vì tập võ chí cố, xa so bạn cùng lứa tuổi muốn cao lớn rất nhiều, giống như 12 tuổi tiểu thiếu niên giống nhau, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng giữa mày hơi hiện non nớt, rồi lại bằng thêm vài phần người thiếu niên mới có phong tư, làm người nhìn thấy quen tục. Nhìn đến hắn, A Huyễn tất nhiên là cực cao hứng, cười nói, biểu đệ, ngươi tới lúc nào? Vừa đến, nghe nói ngươi ở bên này, cho nên liền tới đây nhìn một cái. Nói, thuyền nhỏ vừa lúc đã đến, hắn chiều nàng rủi tay, nói, trời, chiều rồi, hẳn là đi trở về. A Uyển nhìn mắt trên thuyền lúc trước chích đài sen, cảm thấy hôm nay cũng chơi đủ rồi, liền không có phản bác hắn nói. Thấy hắn lấy tay lại đây, trong lúc nhất thời bởi vì nhìn thấy hắn rất cao hứng, không nghĩ như thế nào mà liền duỗi tay qua đi, chờ bị hắn một phen giữ chặt sau, sau đó thế nhưng đem nàng ôm tới rồi một khác điều thuyền nhỏ thượng, sợ tới mức nàng theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn. Yên tâm, sẽ không quăng ngã ngươi. Vệ Huyên vừa lòng mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, liền đối với chèo thuyền thì về ý bảo, đem thuyền trở lại đi. Chờ bị hắn buông xuống, A Uyển nhịn không được ngẩng đầu xem hắn, thật buồn bực phát hiện này nam hài không biết ăn cái gì đồ vật lớn lên, rõ ràng so nàng tiểu thượng 3 tháng, chính là cố tình lại so với nàng cao một mảng lớn, thập phần thương nàng lòng tự trọng. Không phải nói nữ hài tử giống nhau so nam hài lớn lên mau sao, chính là đặt ở Vệ Huyên trên người cố tình liền nói không thông. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình thân thể không tốt, phát dục tương đối chậm, mới không đuổi kịp hắn. Chính là sau lại phát hiện, mạnh hơn như vậy khỏe mạnh tiểu cô nương, cũng so bất quá hắn sau, liền biết không phải nàng phát dục đến chậm, mà là này nam hài lớn lên quá nhanh. Hiện nay mới 10 tuổi, lại giống 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng, không chừng lại quá mấy năm, tựa như cái người trưởng thành rồi. Chờ thuyền nhỏ cập bờ, Vệ Huyên lại lần nữa ôm nàng nhảy lên bờ. A Uyển nhịn không được rủi tay, đấm hắn, không cần ngươi ôm, ta sẽ đi. Vệ Huyên chiều nàng nhe răng cười, nói, ngươi chậm gì gì, ta ôm ngươi tương đối mau. Nghe nói ngươi từ vợ thân liền ra tới, đến bây giờ hẳn là đói bụng, chúng ta trở về đi, đỡ phải cô mẫu bọn họ lo lắng. Nói, thủ hạ của hắn di, phúc đến nàng bẹp trên bụng. A Uyển nhịn không được lại một móng vuốt chụp qua đi, đem hắn tay chụp bay, thẳng đi vào đình hóng gió. Đình hóng gió thủ nha hoàng thấy chủ tự trở về, chạy nhanh trình lên một ly trà ấm cho nàng. Cưỡi ngựa lại đây, không giống xe ngựa chậm gì gì, chỉ cần nửa ngày thời gian, một ngày đều có thể qua lại, cũng không trì hoãn hắn hồi kinh. Chỉ là này nam hài là cái hùng, tới nơi này, không được cái răm ba bữa, đừng tưởng hắn rời đi. Mỗi lần tới khi, chỉ cần nàng hỏi, hắn liền sẽ nói loại này lời nói, nghe nhiều chết lặng. Ngày mai chính là tiết khất xảo, ngươi không nên lại đây. Vệ Huyên không tỏ ý kiến, cùng với ở trong kinh bị Thái Hậu lưu tại trong cung, bồi trong cung đám kia nữ nhân. Không mùi vị mà quá cái gì cầu chức nữ được khéo tay theo thùa quá, còn không bằng lại đây xem A Uyển. Cho nên ở cùng Hoàng Bá Vũ nói một tiếng sau, hắn thật vui sướng mà trốn học chạy tới, dù sao mấy năm nay hắn cũng không có việc gì đều hướng Tiểu Thanh Sơn nơi này chạy, Hoàng đế cùng Thái Hậu đều thói quen. Đang nói, khói nhẹ các nàng cũng đã trở lại, A Uyển đi qua đi, tiếp nhận bọn nha hoàng dùng tơ lụa bao mấy cái đài sen, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Vệ Huyên đi tới nhìn nhìn, nói, quan đột đột không đẹp chút nào, ngươi hẳn là ôm mấy đóa hoa sen mới đúng, như thế nào không có chích hoa sen. Nói, hắn tiếp nhận tơ lụa bao đài sen ném cho nha hoàng, đối nàng nói, đi trở về. Biết hắn tại đây loại nóng bức thời tiết, không kiên nhẫn ở bên ngoài, A Uyển cũng không nói nhiều, liền cùng hắn cùng đạp hoàng hôn hồi thôn trang. Mà Vệ Huyên kỵ tới kia con ngựa, tắc từ thị về dắt trở về. Vệ Huyên lôi kéo tay nàng đi ở đường ruộng gian, hai bên là bị phơi nắng một ngày có vẻ có chút héo đầu héo não lá sen, tuy rằng không khí nóng bức đến lợi hại, nhưng là bởi vì trong tay nắm người này, làm hắn tạm thời có thể nhẫn nại. Thời tiết như vậy nhiệt, ngươi như vậy lại đây, cũng không che nhiệt đến hoảng. A Uyển tùy ý mà nói, ngươi lúc này muốn ở chỗ này đình mấy ngày. Vệ Huyên nghĩ nghĩ, nói, 8 tháng sơ chính là thái tử đại hôn nhật tử, các ngươi hẳn là thực sắp đi trở về, đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau trở về. A Uyển nhíu mày, lại chạy nơi này tới lười nhắc, tiểu tâm ngươi phụ vương sinh khí. Vệ Huyên cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ hắn mới không sợ lão nhân sinh khí đâu, sinh khí mới hảo. Xem hắn kia phó hùng dạng, A Uyển liền biết hắn căn bản không thèm để ý, tức khắc làm như chính mình chưa nói. Tuy rằng đã là trạng vạng, chính là địa biểu nhiệt độ còn không có tán, một đường đi trở về đi cũng làm người quá sức. Vệ Huyên cuối cùng chịu không nổi liền cưỡi ngựa mang theo A Uyển trở về. Ngồi ở trên con ngựa cao lớn, A Uyển tiểu tâm căng đều rung lên, tức khắc hối hận vừa rồi bị hắn lừa dối thế nhưng đáp ứng làm hắn cưỡi ngựa mang chính mình. Chính hắn đều là cái 10 tuổi nam hài tử, thuộc cưỡi ngựa có thể có bao nhiêu hảo, không nên nghe hắn. Vệ Huyên cảm giác được nàng gắt gao mà dán chính mình, nhịn không được vươn tay vòng tay trù nàng eo, khóe môi ngoéo một cái, ngữ khí lại rất là tự tin. Ngươi phải tin tưởng ta, ta mấy năm nay tới nơi này đều là cưỡi ngựa lại đây, thuộc cưỡi ngựa hảo, liền tính quăng ngã ta chính mình cũng sẽ không ném tới ngươi. A Uyển nhìn mắt mặt đất quá cao, lại run rẩy mà thu hồi tầm mắt, căn bản vô tâm tư trả lời hắn. Bởi vì ham có thể nhiều ôm nàng trong chốc lát, cho nên Vệ Huyên kỳ đến cũng không mau, phía sau là mấy cái thị vệ đi theo chạy, Đông Dạng tâm can run run, nỗ lực mà nhìn chằm chằm, chỉ cần có cái gì trạng huống tùy thời có thể nhào qua đi xả thân cứu chủ gì đó. May mắn, Vệ Huyên thực bình an mà dẫn dắt nàng về tới giữa sườn núi thôn trang, cũng không có quăng ngã nàng. Trợ, nàng bình an chấm đất sâu, A Uyển thư khẩu khí, âm thầm lau mồ hôi, đối này lần đầu tiên cưỡi ngựa trải qua, làm cái tổng kết, quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết. Về sau nàng không bao giờ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng cùng một cái 10 tuổi nam hài cùng nhau cưỡi ngựa, may mắn đời này không có bệnh tim, bằng không vừa rồi chuẩn đến dọa bệnh không thể. Trở lại thôn trang, hai người đi trước chính viện cấp khang nghi trưởng công chúa phu thê thịnh an. Nhìn đến Vệ Huyên đã đến, hai vợ chồng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bất quá vẫn là ý tứ hỏi hạ, tự nhiên là bị Vệ Huyên răm ba câu liền qua loa lấy lệ đi qua. Này đại trời nóng, ngươi cưỡi ngựa lại đây, cũng không sợ nhiệt ra bệnh tới. La Diệt giáo huấn, về sau chớ có như thế. Ngươi vẫn là cái hài tử, đúng là trường thân thể thời điểm, đừng vì thế lộng hỏng rồi thân thể. Vệ Huyên lên tiếng, trong lòng lại không để bụng, đời trước ở biên cảnh cái gì khổ không ăn qua, ở đại trời nóng hành quân cũng là chuyện thường, căn bản không xem như chuyện này. Bất quá nghe được La Diệt nói hắn là tiểu hài tử gì đó, Vệ Huyên sắc mặt tức khắc có chút kia gì, hắn ghét nhất người khác nói hắn là tiểu hài tử, nhưng cố tình lại không thể phản bác bởi vì sự thật thật là như thế, kia gì lông còn chưa mọc, bị khang nghi trưởng công chúa phu thê lại nhảy vài câu sau, Vệ Huyên liền cùng A Huyển cùng nhau trở về giữa mặt. Thời tiết này nhiệt, Vệ Huyên lại là một đường cưỡi ngựa lại đây, tuy rằng đều là xa khăn voan mũ, chính là trên người vẫn là dính chút cho bụi, cực kỳ không mừng, tự nhiên là phải hảo hảo rửa sạch vừa lật. Lộ Bình biết chủ tử thói ở sạch, sớm liền ở trong khách viện làm người chuẩn bị thỏa nước trong, đãi hắn lại đây liền có thể tắm gội. Vệ Huyên tắm gội khi không mừng có nha hoàn ở bên hầu hạ, làm các nàng giúp tẩy xong tóc sau, liền từ Lộ Bình canh giữ ở ngoài cửa, chính mình cởi quần áo, liền nhảy vào bồn tắm trung. Chờ Vệ Huyên xử lý sạch sẽ chính mình, một thân hơi nước mà ra tới, phát hiện hoàng hôn sắp rơi xuống sơn bên kia, chỉ dư nửa cái đầu, nơi xa màn trời dưới, chim mỏi về tổ, nông dân cũng khiêng nông cụ trở về nhà, khói bếp lượng lờ dâng lên, hình thành một bộ bình đạm nông thôn chi cảnh. Vệ Huyên hít sâu một ngụm vẫn như cũ nóng bức không khí, bởi vì tắm giữa một cái, làm cho cả người thoải mái thanh tân, tâm tình cũng đi theo thích ý lên, nhấc chân hướng A Huyển trụ trong viện đi tìm nàng. Vệ Huyên đã đến khi, A Huyển cũng tắm gội thỏa đáng, trên người ăn mặc áo váy, tóc lỏng lẻo mà nửa vãng lên, bên thái dương sợi tóc mang theo hơi nước dính ở nàng trắng nõn bên má. Tuy rằng màu da vẫn như cũ tái nhợt, nhưng là so 2 năm trước nhiều vài phần huyết sắc, nhìn càng thêm xinh đẹp. Vệ Huyên đứng ở cạnh cửa, xem nàng quay đầu nhìn qua, trái tim có chút rung động. Như vậy A Uyển, làm hắn nhớ tới đời trước lần đầu tiên nhận thức nàng bộ dáng, cũng là 10 tuổi nữ hài nhi, trước mặt người khác thời điểm, an tĩnh mà rụt rè, cùng này trong kinh các phủ. Quý nữ không có gì khác nhau, chính là ngầm, lại có thể như vậy dứt khoát nhanh nhẹn mà trực tiếp một quyền tấu lại đây, cũng không biết nàng lúc ấy nơi nào tới lá gan. Nhìn cái gì? Nghe được nàng oán trách thanh âm, Vệ Huyên trên mặt treo lên tươi cười, đi vào tới liền lôi kéo nàng, ở trên mặt nàng gầm hạ, sau đó ở nàng phản ứng lại đây phía trước, đã thối lui tới, căn bản chưa cho nàng phản ứng cơ hội. A Uyển đờ đẫn, nhìn mắt trong nhà nha hoàn, phát hiện các nàng trực tiếp làm lơ Vệ Huyên. Hành động, mí mắt cũng không lưu một chút, tức khắc không biết nói cái gì hảo. Đại để là Vệ Huyên kiên trì không ngừng mấy năm, bọn nha hoàn đều xem đến chết lặng, cho nên căn bản không có gì cảm giác đi. Vệ Huyên lại đây kéo nàng, cô mẫu chỗ đó hẳn là chuẩn bị tốt bữa tối, chúng ta cùng nhau qua đi bồi bọn họ dùng bữa. A Uyển nhìn chằm chằm hắn tay, sau một lúc lâu lên tiếng, chờ bọn họ đến lúc đó, chính viện phòng khách vừa lúc dọn xong bữa tối, hai người cấp các trưởng bối hành lễ. Sen làm thành đồ ăn, ước chừng này đó là lúc trước A Uyển đi thải đài sen lột hạt sen làm. Liền bắt đầu chuyên tấn công món này, ăn một ngụm, liền phát hiện món này chủ liêu tuy rằng là hạt sen, nhưng là làm được rất là ngọt thanh ngon miệng, cực kỳ khai vị, chính thích hợp loại này thời tiết dùng ăn. Dùng bữa tất, đại gia ngồi ở cùng nhau uống trà khi, khang nghi trưởng công chúa liền bắt đầu dò hỏi Vệ Huyên trong kinh sự tình, nói đến thái tử đại hôn việc, liền nói, ta cùng với phò mã thương lường hảo, qua Tết Khất Sảo sau liền trở về, vừa lúc ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về bãi. Vệ Huyên nghe xong cực kỳ cao hứng, gật đầu nói, tự nên như thế. Nói một lát lời nói sau, sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới, khang nghi trưởng công chúa thấy A Uyển tinh thần có chút vô dụng, biết nàng buổi chiều đến bên ngoài đi chơi mệt, liền làm cho bọn họ trở về nghỉ tạm. Mấy năm nay tới A Huyển thân thể dần dần chuyển hảo, lại bởi vì ở thôn trang trung, Khang Nghi trưởng công chúa đã không bằng qua đi câu nữ nhi, thời tiết hảo khi, cũng làm nàng đến bên ngoài đi một chút,